Chúng ta thấy có nhiều người không từng quen biết, vừa gặp họ cái mình có thiện cảm dễ sợ, quý vị thấy không? Do đâu? Do trong quá khứ mình từng gặp họ và họ từng đối xử với mình đầy ân tình, cho nên mình gặp họ mình dễ mến. Trong khi đó có những người chưa từng biết, chưa từng quen, gặp mặt họ tự nhiên mình thấy mặt thằng này nó hãm tài quá. Mình thấy mình không có thiện cảm, mình thấy nó không có gì hết. Là biết ngay là trong lòng mình đã có những cái chủng tử mà trước đây mình với họ từng xích mích với nhau, bất hòa với nhau, cho nên gặp mặt không ưa. Nó đâu có mượn tiền mình không trả đâu, tự nhiên mình không ưa, vô duyên vậy. Đó, quý vị thấy tất cả những cái thứ đó là chủng tử hết. Đời sau mình gặp lại họ, tự nhiên mình thấy vui hơn, thích hơn. Đó là đời trước mình đã quen với họ rồi. Cho nên những thiên tài mà xuất hiện đó mình cho là thần đồng, thực ra chuyện đó chẳng có gì thần đồng, thần điếc gì. Đạo Phật gọi đó là chủng tử. Tức là cái nghiệp đã gieo trong quá khứ, bây giờ nó hiện ra thôi. Mình gieo cái nghiệp nào nhiều thì mình học cái đó nó nhiều thôi. Trong một lớp quý vị thấy không? Đứa giỏi văn, đứa giỏi toán, đứa giỏi lý, đứa giỏi sinh vật. Tức là những đứa đó nó từng học những cái môn đó trước đây, học nhiều. Bây giờ như bà thầy bà mở cái tiệm mai bà dạy 10 đứa học trò đi. Có đứa nó học 3 tháng ra nghề, có đứa 3 năm xin lỗi nó mai cái quần xà lỏn chưa được. Tại nhà thầy tiệm mai thầy biết mà. Có người dạy 3 năm không mai được. Nó học gì cà lơ phất phơ vậy. Vậy mà cái con nhỏ không mai được đó, nấu ăn tài tình lắm. Nhìn người ta nấu thì nó biết nấu, nó ăn thôi nó cũng biết nấu, nấu ngon hơn. Chứng tỏ cái cô này cổ từng có những cái chủng tử về nấu ăn ở trong đời trước. Cho nên đời này cổ thấy cái cổ giỏi, nhưng mà cổ không có cái chủng tử ma giá gì hết. Cái đó không phải là thiên tài gì hết đó, mà là những chủng tử từng gieo ở trong quá khứ. Thì Đạo Phật dạy cái nghiệp đó do chính mình gây ra, thì mình là cái người thừa kế cái nghiệp. Nhưng quý vị nghĩ xem cái nghiệp này nó có thay đổi được không? Những cái thói quen của mình, cái nghiệp của mình gieo những cái chủng tử đó có thay đổi được không? Được không quý vị? Được. Nếu không được thì mình thành chúng sanh hoài hay sao? Vậy mình đi tu làm chi, mình đi niệm Phật làm chi? Phải không? Mình có khả năng thành Phật, tức là mình có thể chuyển được cái nghiệp chúng sanh, chuyển được cái nghiệp Atula, mình mới đi tu, mình mới niệm Phật. Chứ bây giờ mình không thành Phật, mình tu làm gì cho nó mệt vậy? Phải không quý vị? Đánh bài tứ sắc đi cho nó vui. Chúng ta đem bộ lô tô ra thầy trò đánh kêu cho nó vui. Do gì cái nghiệp này vốn nó không phải là cố định, nó cũng thay đổi. Cho nên chúng ta có thể chuyển được nghiệp, chắc chắn là như vậy. Chúng ta có thể sửa đổi được nó. Nếu mà nó luôn biến đổi mà chúng ta không chịu thay đổi thì chúng ta lại trở thành con người cố chấp, và mình không có khả năng thoát ra khỏi nghiệp chướng. Do đó mình phải nỗ lực tu tập. Tại sao người ta đi chơi mà quý vị phải tới đây ngồi cho tê chân? Đâu phải quý vị muốn gặp thầy bóng mây, phải không? Mà quý vị muốn nghe một cái điều gì đó từ nơi thầy nói, có thể giúp quý vị yên lòng hơn với những nỗi phiền muộn của mình. Gợi ý cho quý vị có một hướng đi để quý vị có thể hóa giải những cái hận thù của mình trong cuộc sống, những đau buồn của mình ở trong lòng. Cho nên quý vị mới tới đây chấp nhận ngồi tê chân, nghe ông này nói dài, nói dai, nói dở. Phải không quý vị? Bao nhiêu người người ta đi uống nước, uống cà phê, người ta ra biển tâm sự, lòi chim biển ngoài đó. Còn mình là ngồi ở đây, tất cả đều có một cái sự trao đổi nhau hết. Thì mình biết được bản chất của nghiệp vẫn là có thể thay đổi được. Nó không cố định, nó không tồn tại mãi một cái hình trạng đó. Cho nên khi mê thì chúng ta tạo những nghiệp xấu, nhưng khi chúng ta tỉnh giác rồi, chúng ta dừng lại những nghiệp xấu đó và chúng ta cải thiện nó bằng những nghiệp tốt, những nghiệp thánh thiện. Ví dụ như chúng ta không có trí tuệ, cho nên chúng ta dễ dàng nổi sùng, nổi giận khi ai đó xúc phạm tới mình, hoặc giả là họ nói những cái điều gì đó không có đúng sự thật. Bây giờ chúng ta sáng trước, chúng ta tỉnh táo, chúng ta không cần cãi lại với họ, không cần phải cãi làm gì. Khi mình tỉnh thì mình sẽ không cãi nữa. Mình cãi mình sẽ tạo nghiệp. Rồi cuối cùng là cuộc đời của mình, họ gì không biết, họ Nguyễn, họ Lê gì cũng đổi qua họ cãi hết. cứ cãi cãi sanh tử lửa, có người ta thấy cãi nổi gân cổ luôn, trời, nói chuyện văng nước miếng luôn. Sân si vậy đó, đâu có giải quyết được vấn đề. Thưa quý vị, cho nên chúng ta biết được rằng những gì chúng ta có thể cải thiện được, chúng ta làm được, chúng ta sẽ làm. Và khi quý vị làm mỗi ngày một ít, quý vị sẽ chuyển đời sống từ phàm phu thành thánh nhân. Đơn giản lắm, quý vị thấy tu đơn giản lắm. Tu là sửa mà, là thay đổi mà mình không chịu sửa, mình không chịu thay đổi. Đó. Có người thì thấy tiền thì thích tiền, nhưng mà có người không thích tiền mà thích cái khác. Đó. Cho nên nhu cầu của con người nó không có cố định, nó cũng biến đổi, nó cũng thay đổi. Thí dụ như hồi trẻ mình thích cái này, nhưng mà lớn lớn một chút mình không thích cái đó nữa, mình thích cái khác. Già già một chút thích cái khác. Những cái sở thích của mình nó cũng biến đổi theo thời gian, cho nên bản chất của nó vốn không nhất định. Quan điểm và sở thích của con người cũng từ nơi những cái suy nghĩ đó mà phát sinh ra, mà tạo nghiệp. Thì như vậy, từ nơi cái tâm bất định tạo ra cái nghiệp bất định, cho nên chúng ta có thể thay đổi được nghiệp của mình một cách dễ dàng trong đời sống của mình. Quý vị chỉ cần để ý thôi. Hồi nhỏ mình thích ăn này, nhưng mà lớn lên mình không thích ăn cái đó nên mình thích ăn cái khác. Nói quý vị thấy không? Thậm chí người có gia đình rồi nữa, nói mình thích cái người này, mình cưới họ, nhưng mà mai mốt thời gian mà nó không thích nữa, cho nó hung dữ quá, mình thích người khác. Nhỏ này giống phù thủy quá, cho nó lên đường. Giờ mình kiếm tiên. Hồi xưa mình cũng khen cô này hiền như tiên. Đó. Về ở thời gian mới thấy nó mọc nanh mọc gút. Bây giờ sợ quá, cho nên giả từ bà phù thủy này kiếm bà tiên khác. Tiếp tục lầm tập 2. Nói như vậy đó, bản chất của con người nó không có cố định, dù chúng ta có nhiều cái ham muốn. Cho nên muốn không tham thì chúng ta sẽ không có nhu cầu. Vậy thôi. Cho nên tham tiền hay không tham tiền, chúng ta làm được nếu chúng ta muốn. Chắc chắn như vậy. Nghiệp thiện, nghiệp ác gì cũng vậy, anh có thể làm được hết. Anh cứ nghĩ đi, nếu nghiệp thiện nó sẽ đưa tới cái quả thiện, anh bình yên. Nếu nghiệp ác thì dẫn tới kết quả đau khổ. Anh cứ có quyền làm, anh cứ có quyền chọn. Và rồi khổ đau hay hạnh phúc hoàn toàn tùy thuộc vào những gì mà anh đã làm trong hiện tại. Có người thắc mắc, chết rồi đi về đâu? Quý vị có thắc mắc không? Có không? Bây giờ thầy hỏi quý vị là mưa ở trên trời nó rớt xuống đâu? Nó rớt xuống mặt đất chứ rớt đi đâu? Phải không quý vị? Mưa nó rớt xuống chứ nó rớt đi đâu? Có khi nào mưa nó đi ngược lên không? Không. Bây giờ khi mưa nó rớt xuống đó, chúng ta thảy những cái đồ gì trên nóc nhà mình thì có phải mưa nó cuốn luôn cái đó trôi xuống không? Mình thảy tro nó trôi tro, thảy đường nó trôi đường, thảy mía nó trôi mía. Cũng vậy, mình quăng cái nghiệp của mình vào trong cái cuộc đời của mình, khi chết nó sẽ trôi đi, nó sẽ dẫn mình đi. Những dòng sông của nghiệp thức tích trôi chảy chúng ta đi. Hãy chúng ta tạo nghiệp ác thì nó sẽ dẫn chúng ta đi theo cái con đường ác xấu. Chúng ta tạo nghiệp thiện thì nó đưa chúng ta đến bến bờ an lạc. Chứ chúng ta đi đâu? Cho nên quý vị khỏi cái chuyện đi có bối, đi cầu hồn đi. Dẹp mấy cái vụ án đó qua một bên đi. Tất cả đều là xạo hết á, giả hết á, lừa hết á. Quý vị muốn không thì ở thì ngáp cho coi, không giống không ăn tiền. Trời ơi, quý vị còn suối thầy làm chuyện tà ma ngoại đạo. Mấy cái đó không có đâu quý vị, đừng có tin. Đồng ý là có những vong linh chưa siêu thoát, nhưng mà không có phải. Người thân của mình chết rồi, người ta đi đầu thai cảnh giới khác sau 49 ngày rồi. Đó, trừ khi nào họ chết, quan chết ức chết cái kiểu mà vì cái cận tử nghiệp nó nặng quá họ không siêu thoát được, chết trong hận thù, chết trong buồn phiền. Thí dụ như là bị tự tử chết hoặc là bị giết chết rồi này kia, nó bị uất hận mà chết thì cái đó là khó siêu thoát. Chúng ta cầu nguyện cho họ bằng cách là tu tạo công đức lành hồi hướng cho họ. Chứ mình đừng có đi cầu này kia, không có hồn ma bóng quế nào mà nhập vô đâu. Toàn là những cái vong linh chưa siêu thoát khác nó nhập vô. Đó, những thân trung ấm đó nó biết được tất cả những chuyện quá khứ vị lai của người khác. Biết hết, nó nói trúng phốc. Trong kinh Đức Phật nói mà những cái vong linh siêu thoát, những cái thân trung ấm đó nó nói dối ghê gớm lắm quý vị. Nó lừa, nó nói y chang à. Nó nói y chang trong nhà mình có cái gì đi qua cái ngã ba có cùa chỏ làm sao, nói đúng y chang luôn. Đó, rồi mình khóc, mình tưởng đâu là như vậy thì cái thực ra không phải, đơn giản thôi. Biết cái nghiệp người đó gieo là cái nhân gì thì chắc chắn nó sẽ đưa đến cái quả đó thôi. Quý vị thấy trong gia đình không, cha mẹ sanh ra 4-5 đứa con, có đứa nào nó giống tánh đứa nào không? Vậy cái tánh đó ở đâu ra? Nếu một cái máy sản xuất ra thì nó giống, thấy không? Nó giống về cái gen di truyền, nhưng mà về cái tâm tánh nó đâu ra? Có phải cái nghiệp ra không? Từ cái nghiệp, nó khiến cho cái người đó tham, cái người đó nóng nảy, cái người đó hay giận hờn, cái người đó hay mê cái này mê cái kia mê cái nọ. Đó là điều do cái nghiệp của con người tạo ra. Không có ai giống ai hết. Cho nên nhiều đứa bé 2-3 tuổi quý vị thấy không? Nó đã có những cái suy nghĩ riêng, nó thể hiện ra cái nết của nó. Có nhiều đứa còn nhỏ mà nó hung dữ lắm nha quý vị. Trời ơi, thấy nó tới chùa nó quýnh ba má nó luôn. Mới có 2-3 tuổi à, mà ba má nó ngồi cười hề hề để cho nó quýnh à. Trời ơi, còn nhỏ mà nó hung hăng như vậy không dạy nó, mai mốt nó lớn lên nó thành lưu manh á, chắc chắn luôn. Cho nên đâu có cái chuyện mà khơi khơi mà nó nhào ra mà nó có được. Điều này phải từ nơi cái nghiệp ở trong quá khứ đời trước nó dẫn ra. Cho nên chúng ta thấy một người nào đó thì chúng ta mến, hoặc là chúng ta thấy một người nào đó chúng ta không ưa, mình biết được ngay người này không phải mới gặp, chúng ta đã từng gặp trong quá khứ rồi, đã gặp họ lâu rồi, gặp họ nhiều lần rồi, chứ không phải mới gặp đây. Chẳng qua dòng sanh tử liên tục cho nên mình không nhận dạng ra được họ, nhưng cái tâm thức của mình vẫn còn cái cảm xúc đó. Quý vị thấy có nhiều người mình tới gần mình cảm thấy bất an ghê sợ không? Mình không quen nhưng mình ngồi gần bà này mình hồi hộp ghê. Không biết bà có hỏi mượn tiền mình không ta? Có nhiều người mình gặp họ tự nhiên mình cũng cảm thấy hạnh phúc, mình cũng cảm thấy vui, mà mình đâu có quen họ đâu, mà mình không biết cái hạnh phúc đó từ đâu ra. Mình biết chắc người đó đã từng đem tới hạnh phúc cho mình ở trong quá khứ, cho nên cái tâm của họ nó phát ra và tâm thức của mình đón nhận được điều đó. Cho nên quý vị thấy không, cuộc sống của con người chúng ta bình thường chúng ta tạo cái nghiệp gì thì lúc chúng ta giả từ cuộc đời này chúng ta sẽ mang cái nghiệp đó đi. Cho dù nghiệp thiện hay nghiệp ác gì thì tới lúc cuối chúng ta đều biết rõ hết. Do đó chúng ta chuẩn bị tâm lý trước, đừng hốt hoảng, đừng lo sợ, đừng nghĩ tới cuộc đời này ở ngày mai, mà hãy nghĩ tới cái nghiệp của mình đang gây tạo ra ở trong hiện tại. Chứ đừng có lo lắng ngày mai, cho không biết chết đi về đâu, rồi không biết con cái mình nó có làm đúng tâm nguyện mình không, nó có lo cho mình không. Trời, mình lo mấy cái đó là nó khổ lắm, tâm mình nó không có chánh niệm được. Cho nên người Phật tử hiểu đạo rất sợ tạo nghiệp, và điều này Đức Phật cũng dạy là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mình thì mình gây ra hậu quả rồi mình mới hoang mang, còn Bồ Tát thì không có, người ta dè dặt trong khi người ta tạo nghiệp, ngay nơi cái nhân người ta cải thiện, còn mình là làm cho nó tanh bành té bẹ rồi lúc đó mới hoảng sợ. Đó, nguy hiểm như vậy. Cho nên trong cuộc đời của mình hãy nghĩ tới cái nghiệp, nó làm sao để chuyển các nghiệp đó, nói năng cọc cằn bây giờ chuyển lại nói nhẹ nhàng, nói năng khiến người khác đau lòng bây giờ phải nói lại làm sao cho nó dễ thương hơn. Mình có những hành động mà ngay làm cho người khác phải khổ sở, gây ra bao nhiêu nghiệp chướng để thỏa mãn cái tâm sân si tham giận của mình, thì giờ mình đổi lại, cái đó là người biết hướng thiện, người biết tu tập. Mục đích của người tu tập của chúng ta, xin lỗi, nói cho nó nhiều chứ thực chất cũng chỉ để giải trừ đi một số phiền muộn trong cuộc đời của mình. Nhưng mà tại sao chúng ta không có cái can đảm để chúng ta vượt qua? Thí dụ như bây giờ cái ông đó, ông ghiền uống rượu. Bây giờ quý vị kêu ổng ngưng uống rượu, ngưng được không? Được. Nhưng mà cuối cùng ổng cũng uống rượu lại. Ổng nói tại vì bạn bè rượu, ổng đổ thừa cho bạn ổng rượu, cho nên ổng không muốn uống mà tại bạn rượu. Rồi xong thời gian cái ổng giữ được, cái ổng cũng uống rượu lại. Hỏi tại sao? Ổng nói tại vì ổng đi ngang quán rượu nghe mùi rượu thơm quá. Khi tâm mình nó còn tham uống rượu, còn thích uống rượu, thì xin lỗi, khỏi cần bạn bè rượu. Mình cũng tự đi kiếm mình uống. Mình tự nhiên mình lấy cái cớ bạn bè rượu. Còn tâm mình đã dừng lại được, một chục người bạn tới kéo mình cũng không đi. Phải không quý vị? xin lỗi, mở xung quanh nhà mình toàn là quán rượu, mình cũng không thèm uống. Mình phải có cái sự tu tập của mình, nỗ lực tinh tấn như vậy, dứt khoát tuyên bố rằng nghiệp phải thay đổi. Mình tu mà, đằng này mình nói tại cái quán rượu, không lẽ bắt người ta dời cái quán đi, phải không? Sao người ta dời được? Rồi mình dời nhà, mình dời nhà đi tới đâu? Rồi mai mốt cạnh nhà mình nó mở thêm cái quán nhậu nữa, rồi mình đi đâu nữa? Cả cuộc đời mình không lẽ đi dời nhà. Cho nên quý vị thấy, người uống rượu muốn dừng lại uống rượu, nhất định tâm họ phải khởi lên cái ý là nghiệp uống rượu sẽ đưa tới đau khổ. Mình phải suy nghĩ về cái nghiệp và nhất định phải chấm dứt cái nghiệp xấu. Thì đó là mục đích của người tu tập. Tu kiểu gì cũng được, tu pháp môn gì cũng được, miễn làm sao đừng tạo thêm những điều gây đau khổ cho người khác qua ba phương diện: nói, làm và suy nghĩ. Nhiều người nói quen rồi, bỏ không được. Quý vị cứ nghĩ xem, ai bắt mình quen với cái nếp sống của phiền não? Có ai bắt mình không? Đâu có. Cho nên quý vị thấy, mình muốn giải trừ phiền não thì nhất định phải truy cho ra nguồn gốc của nó. Phiền não đó từ đâu sanh ra? Do mình tạo ra, chứ không phải do người khác đâu. Do mình khởi lên những cái ý chấp trước tham đắm, cho nên người khác làm ra mình cũng thấy khổ. Nói đây là quý vị phải suy nghĩ cho kỹ nha. Thí dụ như ở nhà con cái nó gây nợ đó, qua mùa World Cup đó ba mẹ khổ biết nhiêu. Có nhiều đứa nó xin tới chùa thầy ở tị nạn là tại vì nó cá độ bóng đá thua mấy chục triệu mà nhà nó nghèo quá, bây giờ ba má nó không biết phải làm sao, rồi xã hội đen kiếm nó trốn. Nó quý vị thấy làm cha làm mẹ có phải khổ không? Cái khổ đó do ở đâu đem tới? Do con cái đem tới đó. Bây giờ mình đổ thừa đi, mình tự làm. Bây giờ mình cảm nhận cái đau khổ đó bằng cách nào? Quý vị thấy không? Rất là khó xử lý sự tu tập của mình ngay trong cái cuộc sống đó. Chúng ta phải giải trừ cái khổ này ra làm sao? Không trả nợ cho con mình nữa coi sao? Nó xử con mình. Giống như hồi chiều này có một Phật tử điện cho thầy khóc. Tức là cái đứa em một mẹ khác cha đó, nó bắt cái người chị này phải đem cái ông cha mà ông cha ghẻ của bà, tức là ba ruột của cái đứa em á, đem về nuôi. Tại vì hai đứa con của cái người em này nó không chịu ông ngoại. Mà ông ngoại ruột nó không chịu, mà tự nhiên đem bắt cái người chị mà một mẹ khác cha đi nuôi cái ông cha ghẻ. Thì cái chị này chứ không chịu, chứ nó ở nhà mày là ruột thịt mà mày không nuôi đứa mà đem tới đây là tao nuôi rồi. Rồi mai mốt mày kiếm chuyện rồi sao? Thì cái người em đó nó bà mà không nuôi ổng, bà không ấy, tôi đem ổng qua bên casino, tôi bán thận ổng. Trời ơi, thầy có nghĩ là có một đứa con mà nó đòi bán thận cha nó. Không dạy được con của mình, để cho con của mình hỗn hào với ông ngoại. Có gì thấy khổ không? Rất là khổ, những cái nỗi khổ đau nó rất là thực tế trong cái cuộc sống của mình. Bây giờ mình muốn diệt trừ nó, mình diệt bằng cách nào? Cho nên phải phát hiện ra, phải nhìn cho được tới tận gốc của nó. Cuộc sống này chúng ta mới tìm được yên ổn. Nổi nóng lên thì chúng ta phát hiện cho ra được tên giặc đó nó ló đầu. Bây giờ mình nổi sùng được, tới cỡ nào cũng được. Leo nóc nhà ở cũng được. Nhảy từng tối ngày sáng đêm cũng được. Nhưng sau đó thì chúng ta thành cái gì? Thành con chằn tinh. Thế đâu còn thành một cái người vợ hiền nữa. Phải không quý vị? Thành một cái thằng lưu manh thôi, chứ đâu có thành ra một cái anh chàng thanh niên mà tốt bụng nhiệt tình nữa. Chúng ta có quyền được hết á, chúng ta làm được hết. Cái nết mình nó nổi lên là mình muốn làm gì không được, ai cản mình. Nhưng mà cái nghiệp đó chúng ta không cản được nó. Nó sẽ dẫn chúng ta đi, nó kéo chúng ta đi. Cho nên cái gan của chúng sanh nó táo tợn lắm quý vị thấy không? Đó. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Có người ta cái gan nó lớn lắm, làm cho lợi gan mà. Cho nên có nhiều người hỏi thầy bệnh gì, thầy nói thầy bệnh gan. Hỏi gan gì, thầy nói gan lớn. Người ta sơ gan thì lớn gan. Gan thầy nó lớn thiệt. Thiệt á, đi khám bệnh siêu âm rã gan thầy lớn, thầy nó cắt một miếng đem xào vậy. Chúng ta sợ khổ, nhưng mà chúng ta lại cứ gieo cái nhân khổ. Đây là điểm mấu chốt. Tại sao mình có tu nhưng mà vẫn không hết khổ? Ha, quý vị cứ để ý lại một chút xíu. Như quý vị đang ngồi đây, quý vị cảm thấy quý vị có buồn bực gì chuyện ở nhà nữa không? Tạm quên đi, phải không? Như vậy cũng có những lúc nỗi khổ nó vắng mặt trong cuộc đời của mình, những phiền muộn nó vắng mặt ở trong tâm mình. Thì như vậy mình có cơ hội thoát ra khỏi khổ đau và phiền muộn, phải không quý vị? Có cơ hội hết. Nhưng mà tại sao chúng ta không nhân rộng cơ hội này ra, mà chúng ta cứ dìm mình vào trong một cái dòng sắt khổ đau phiền não, tối ngày cứ quanh quẩn cái đó. Thật ra đây là một vấn đề lớn về nội tâm, về sự tu tập của mình. Mình phải biết được nhân quả, mình tin nhân quả, mình hiểu nhân quả, để mình cố gắng mình tu, mình vượt khó thôi. Còn nếu không có gì cứ khổ hoài. Tại vì có những nỗi khổ chúng ta không có hiểu được, chỉ biết là từ cái nhân duyên đời trước, con cái của mình thiếu nợ nó, mình tạm hiểu như vậy thôi. Bây giờ nó báo mình, nó làm khổ mình. Giống như cái bác đó, bà nói con thích thiệt với thầy, con khổ với đứa con của con lắm. Nó có 5 thằng chồng, có 5 đứa con. Một thằng chồng là 1 đứa con mà nó còn chưa chịu dừng lại nữa. Tối ngày nó quậy, nó làm lúng túng phèn, mà nó còn mắc cỡ, nó vô cùng là mắc cỡ. Mà bây giờ nó cũng không mắc cỡ nữa, nó còn lấy chồng chứ má lấy chồng đâu, con bỏ chồng chứ má có bỏ chồng đâu, má làm gì má mắc cỡ. Mà nó còn nghe nó nói cái kiểu đó, con thấy nó đúng là cái con nhỏ mặt lì mặt chai. Con già con còn mắc cỡ mà nó không mắc cỡ. Nó sống thực dụng vậy đó. Rồi có chồng rồi xong rồi tới đẻ đứa con quăng cho bà nuôi. Rồi không thích người chồng này kiếm người chồng khác. 10 năm, 5 người chồng, đẻ 5 đứa con. Quý vị nghĩ 5 đứa con đó, 5 đứa con đó nó có thương nhau không? Khó lắm, hiếm lắm quý vị. Trừ khi nào nó có một cái hiểu biết gì đó nó mới thương nhau, còn không nó xeo nại với nhau, nó đấu tranh với nhau, nó hơn thua với nhau. Cho nên quý vị nghĩ xem, con người ta vượt qua phiền não từ nơi chỗ nào? Mình ngồi đây nè, mình có lúc mình quên phiền não, nhưng mà nhớ chực lại quý vị vẫn còn thở dài. Mình vẫn còn phiền, mình vẫn còn buồn. Đó. Cho nên tất cả những trạng thái tâm lý khổ đau đều do chúng ta tạo ra. Ý thầy muốn nói như vậy. Tức là đều do mình tạo ra. Mình mới vừa thanh thản đó, nhưng mà chợt nhắc lại cái tự nhiên cái mình thấy nó mệt liền. Thấy nó muốn quất hơi lên rồi, thở không ra hơi rồi, cảm thấy nó nghẹn cái gì đó. Thì cái cảm xúc đó thực sự do tâm mình tạo ra. Tâm mình tạo ra hết đó quý vị. Tất cả những trạng thái đó do chúng ta lầm, chúng ta chấp. Cho nên người này có quyền thích ăn ngọt, người kia có quyền thích ăn mặn. Không lý do gì mình bắt cái anh kia phải ăn ngọt hay ăn mặn giống mình. Anh muốn tạo nghiệp gì đó anh tạo, nhưng mà đừng có làm cho mình khổ bằng cách là mình không có đón nhận cái khổ đó. Tâm lý mình xử lý một cách nhẹ nhàng rất là quan trọng. Cho nên chỉ có một thứ tồn tại trên cuộc đời này, đó là nghiệp. Còn kỳ dư chỉ là một nắm tro tàn mà thôi. Thầy nhớ có một lần thầy đi với lại một gia đình nọ, đi ra ngoài biển để mà rải tro cho một anh đó. Anh Phật tử đó rất là dễ thương, đi tới chùa thầy. Anh đi tới chùa thầy xong anh về rồi anh nói đi đám cưới. Anh mới mặc đồ thôi, anh chuẩn bị chở vợ đi đám cưới, tự nhiên rồi anh bị bệnh, chở đi nhà thương anh chết. Gia đình rất là buồn, báo tin thầy thầy cũng ngỡ ngàng nữa. Mình mới thấy rồi sáng này nè, mới sáng chủ nhật đó mình thấy ra vợ chồng con cái rồi vui vẻ đề huề. Tự nhiên tối 10 giờ đêm vợ anh báo tin là anh mất rồi. Rồi cuối cùng là đem anh đi thiêu. 2 ngày sau đi thiêu rồi người ta, gia đình thì nhặt xương bỏ trong hũ rồi đem tới chùa gửi. Rồi tất cả hốt tro đó lại. Rồi thầy nói ra chùa để thầy làm lễ cầu nguyện. Nhưng mà tới khi mà đi làm lễ cầu nguyện đó thì thầy cùng với lại các thầy mới cùng với gia đình đưa cái hũ tro chứ không phải cốt đi ra ngoài ngoài biển Vũng Tàu mới đi rải cái tro đó. Thì khi tụng chú Đại Bi, tụng Bát Nhã xong rồi tới niệm Phật để hồi hướng, để cầu tiếp dẫn. Thì khi thầy cầm một cái nắm tro lên đó, tự nhiên thầy có một cái cảm giác là mình nắm được cái con người này. Nhưng mà tại sao mình nắm ở đây chỉ là một nắm tro? Mình không nắm được cái bàn tay của ảnh, mình không cầm được con người của ảnh. Như vậy thực chất cuộc đời của con người là gì? Chỉ là một nắm tro. Vậy mà vì cái nắm tro này chúng ta sẵn sàng làm bao nhiêu chuyện đau khổ trên cuộc đời. Phải không quý vị? Hôm nay thầy sẽ chia sẻ với lại quý vị một vài ý niệm của Phật giáo để chúng ta có được cơ hội quán chiếu và nhìn thật về cuộc đời của mình qua chủ đề nắm tro tàn. Nghe thấy đời mà nó muốn tàn theo không? Thấy không? Quý chứng tỏ quý vị tu lắm, mặc dù là chỉ là một nắm tro tàn cũng ngồi để cười khì khì. Thực ra một nắm tro là một sự thật trong cái cuộc sống của mình, điển hình như là cái anh đó, ta thấy anh rất là nghiêm túc, sống rất đàng hoàng, 45 tuổi, sống rất có tư cách, yêu thương vợ con, có trách nhiệm với vợ con, sống không có lộn xộn lu bu gì hết, ăn chay niệm Phật tụng kinh. Quý vị thử nghĩ xem kiếm một người giám đốc nào mà làm được những chuyện đó không? Hiếm lắm. Người vợ làm giáo viên, đi dạy học. Hai đứa con học hành cũng thành đạt. Cả nhà ăn chay tụng kinh niệm Phật, gia đình họ cũng là một đạo tràng. Họ sống nghiêm túc lắm, sống dễ thương lắm. Vậy mà cuối cùng, không nói một lời, ảnh đã ra đi. Thì quý vị nghĩ xem, cuộc đời của con người cuối cùng rồi cũng chỉ là một nắm tro rải đi. Từng nắm tro thì nhớ đứng ở chỗ cái cầu Long Sơn đó, rải xuống nó tan, nó biến ở trong hư không rồi. Có khi nó trôi xuống tới dòng sông, nó trôi đi, nó trôi lặng lẽ. Dòng nước cứ lặng lẽ trôi đi, cứ lững lờ trôi đi, không hề biết có tro rơi xuống, không hề biết có bóng ai soi xuống dòng sông đó. Và nắm tro đó cũng không hề biết nó sẽ bay đi đâu, nó sẽ trôi về đâu, nó sẽ tan đi đâu. Con người của mình cũng y như vậy. Tất cả đều chỉ là mong manh giả tạm trong cuộc đời này. Thật sự cái cảm giác của thầy đứng đó, thầy rải tro, tuy rằng thầy với ảnh không có phải là bà con quyến thuộc, nhưng mà thầy cảm nhận được cái vô thường nó tới. Nó tới nhanh lắm, quá là nhanh. Một con người đó mới đến chùa mình buổi sáng, buổi chiều tự nhiên chết rồi. Mình mới gặp đó, thì làm sao mình không đau lòng, mình không buồn cho cái cuộc đời giả tạm này. Thầy thấy nó mong manh vô cùng, không biết đến bao giờ mình mới có thể thoát ra khỏi được những cái chuyện mà chúng ta muốn dựng lại đống tro tàn này. Chúng ta cứ níu kéo. Trong khi đó một vị Phật tử nọ ở bên Mỹ cũng vậy. Chuẩn bị đám cưới thì người chồng lại đổ gục xuống bị bệnh ung thư. Cho nên phải dừng lại cái đám cưới. Rồi điều trị cảm thấy không khả quan, cuối cùng người vợ vẫn tiến hành đám cưới. Chú rể bệnh nặng còi cọc gì cũng ra đứng cười, cười xong rồi mấy ngày sau rồi chết. Vậy mà 3 năm trời người vợ này đi đâu cũng xách cái túi tro của người chồng, ngay cả đi về Việt Nam cũng xách cái túi tro đó đi về đây. Đi về Việt Nam xách theo, đi qua Thái Lan đi làm ăn xách theo, đi đâu cũng xách theo cái túi tro đó. Thầy mới nói thôi con có nắm cái người này đi tới cùng trời cuối đất thì cũng chỉ là một nắm tro tàn mà thôi, không có nắm được. Những cái ký ức của mình về con người đó nó sẽ không phai. Những cái hạnh phúc ngọt ngào chúng ta sẽ níu kéo, mà kéo không được, níu không xong, cái đó nó cũng làm cho mình đau khổ. Cái đó nó cũng làm cho mình phiền muộn. Thì quý vị nghĩ xem, cái cuộc sống của con người ta có đẹp cách mấy, có bao nhiêu nghĩa tình, có bao nhiêu điều cảm động, rồi cuối cùng cũng chỉ là những tàn tro, chứ không là cái gì hết. Cho nên khi mà thầy nắm một cái nắm tro từ cái thân xác, cái da thịt của anh đó cháy tan ra, thầy bỏ xuống, thầy nhìn, tự nhiên thầy thấy một con người mới sáng nay nói chuyện với mình, cười nói vô tư, rất lạc quan. Anh này dễ thương lắm quý vị, rất là tốt bụng. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại là một nắm tro. Tự nhiên mình thấy nó như thế nào đó, thầy cứ tưởng tượng ra mới sáng đó. Mặc dù là đã 3 ngày rồi mới thiêu, đem tro ra, mà thầy cứ tưởng tượng là mới sáng đã gặp ảnh nói chuyện. Đúng là chiếc thân của con người nó tạm bợ. Vậy mà quý vị thấy đi, chúng ta rất là tính toán, cuối cùng chỉ là một nắm tro. Thì quý vị suy nghĩ xem, có cái nắm tro nào nó sang hơn cái nắm tro nào không? Có nắm tro nào nó vinh quang hơn nắm tro nào không? Có nắm tro nào nó quý phái hơn nắm tro nào không? Không, bằng nhau hết. Vậy mà khi mình còn sống đây, tự mình cho mình ở vị trí này, và mình bắt người kia phải ở vị trí thấp hơn. Cho nên mày chó két, mày tới số với tao nghe mày. Phải không quý vị? Cho nên quý vị sắp sửa dơ cái tay lên sỉ mới nói tiếng mày, tính nó chó két, cái mình nhớ chực lại, nắm trò bỏ xuống. Quý vị khỏi niệm Phật, quý vị niệm Nam Mô Nắm Trò Phật. Quý vị nhớ cái danh hiệu này, để mình ý thức được cái cuộc sống của mình chỉ còn lại nắm trò tà tàn, thì mình sẽ không hơn thua với ai, không hận thù với ai. Thầy thấy có nhiều người hơn thua nhau từng lời nói kìa, thậm chí còn đối xử với nhau nhiều cái cảnh rất là tệ. Có nắm trò nào nó hơn nắm trò nào đâu, có nắm trò nào nó quý phái hơn nắm nào đâu có. Vậy mà mình cứ tự hào, tự nhiên bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu toan tánh tính ở trong lòng của mình nó dâng lên. Nếu mình hiểu được đời mình chỉ còn nắm trò tàn, thì tất cả những tự ti, những hơn thua, những hận thù, những mặc cảm nó sẽ rơi theo tàn trò bay. Chắc chắn như vậy. Bởi vì mình đã là một nắm trò thì không có lý do gì để đi phiền não với một nắm trò khác. Quý vị đồng ý không? Đều là những nắm trò với nhau, thì có lý do gì để mà tranh giành với nhau, xin lỗi, da đen, da trắng, mắt đỏ, tóc xanh, tóc vàng gì, đốt ra nó cũng thành tro trắng hết. Có giàu, ngất, ngưỡng nè, có máy bay riêng đi chăng nữa, cùng với một người bán vé số, cuối cùng cũng là một nắm tro không hơn không kém. Mình quý phái, mình đẹp như vậy, mình dễ thương vậy, chứ mình hít vô mình không thở ra, mình nằm đó xin lỗi người thân cũng không dám tới rờ mình nữa. Thậm chí ta còn sợ mình đó, phải không quý vị? Nói thầy thấy cái chị đó đó, chị sợ ma ghê lắm. Từ ngày chồng chị chết chứ còn sợ ma ghê hơn nữa. Ban đêm chị không dám đi ngang cái bàn thờ nữa, không dám thắp nhang nữa. Chị thương chồng dễ sợ không, nhưng mà với điều kiện ông đừng có chết. Ông chết rồi ông thành ma rồi, tôi tới ông bóp cổ tôi làm sao. Chỉ không dám đốt nhang nữa, không dám đi ngang đi qua đi lại cái bàn thờ, chỉ sợ ghê hồn lắm. Rồi chỉ phải rủ hết người này rủ tới người kia, để tới nhà chị ở ban ngày chị cũng sợ. Mà đã như vậy rồi, chị cứ nhìn đâu chị cũng thấy ảnh ngồi hết. Thấy ở đâu? Thấy ở trong tâm của mình, tư tưởng của mình, chứ đâu cần thấy bóng thấy dáng gì ở ngoài đâu. Rồi bả lại hé hé, bà mở cái cửa ra, bà không dám bước ra, bà hé, bà ló cái đầu ra, bà ngó qua ngó lại có ổng đi không, thì bà lại thấy có cái bóng. Thầy nó mắc cái gì bà phải hé cái đầu, bà mở ra bà đi cái ào, bà không thấy bóng gì hết trơn. Bà mở ra, cùng mở cửa phòng cũng không dám vô, vừa hí cửa phòng cái thò cái đầu vô nhìn phòng có ổng ngọn đó không. Không, thiệt tình. Quý vị nghĩ xem, cái đó là do tâm của mình tạo ra. Cuộc đời của mình là như vậy. Cho nên thầy nghĩ rằng ít nhiều gì thầy trò mình phần nhiều. nhiều là đã đánh mất cả một quãng đời của mình ở trong phiền lụy, khổ đau. Cuối cùng, chiếc thân tứ đại này nè, xương thịt, tóc, mắt, mũi, móng rồi này kia, trở về thành tro bụi. Mình khỏi có lý luận dông dài, đốt nó thành tro, chôn nó thành đất. Tại vì ở Việt Nam mình chỉ có hai cái truyền thống để mà áp dụng tổ chức tang lễ cho người chết, là một là đem đi chôn, hai là đem đi đốt. Nó không có giống như là bên Ấn Độ là người ta dục xác chết xuống dưới sông Hằng. Không có. Việt Nam mình là một là thủy tạng, xin lỗi, một là quả táng, hai là thổ táng. Còn bên sông Hằng ở Ấn Độ nó có thủy táng, tức là bỏ xác chết xuống dưới sông cho cá nó ăn. Còn một phương pháp ở Ấn Độ nữa gọi là lâm táng hay là điểu táng, tức là đem xác chết mình bỏ vô trong rừng cho chim ăn. Thời Đức Phật đó, nhiều người tu chứng quả là chính nhờ rảnh rảnh nó đi vô trong rừng coi xác chết. Xác chết một ngày nó màu gì, hai ngày nó qua màu gì, ba ngày nó qua màu gì, một ngày bắt đầu nó xanh, qua ba ngày nó sạm, nó tím tím, hai ngày nó tím tím, qua tới ba ngày bắt đầu nó đen, năm ngày nó chảy nước, sáu ngày bắt đầu lòi thịt ra, bảy ngày này con kia nó rớt rớt rớt rớt ra, cuối cùng lòi xương trắng hiếu đó, ham đi con. Cho nên quý vị thấy Vương Tử Nang Đà không? Đức Phật đi tới khất thực, Đức Phật biết ông có nhân duyên để đi tu, Đức Phật giao bình bát cho ông ôm, xong ông ôm đi theo, cái bình bát đi theo tới Đức Phật đi về tới Tịnh Xá luôn. Ông phải đi theo Đức Phật, Đức Phật bắt ông đi tu, ông không biết nói làm sao, tại vì ông không có chịu rời xa cái đời sống gia đình, và nhất là Dương Phi là người phụ nữ có thể nói là đẹp nhất Dương Thành Ca Tỳ La Vệ đó. Đành, trời, vợ xấu xấu người ta còn bỏ không được, huống chi vợ đẹp, phải không? Mà ác nổi bây giờ ông Phật là anh cả của mình, giờ bắt ông đi tu thì ông cũng phải đi tu chứ làm sao, ông ơ mình bác đi theo Phật đó. Rồi Phật mới giao cho ông múc nước đổ vô cái lu, ông múc cho lẹ để ông chạy về ông thăm vợ ông, chứ hai ngày rồi ông nhớ quá ông chịu không nổi, mà múc hoài nó không đầy, nửa chừng ông dục đại ông đi, ông vừa đi ra tới ngõ ông trở lua lại, ông nói đường này Phật hay đi, ông đi tắt đường rừng. Ông chạy ba giờ bốn cẳng, chạy chạy nửa chừng nắm mắt nhắm mũi mở mắt ra đụng Phật. Đức Phật hỏi đâu, ông nói con nói thiệt với Đức Phật, con nhớ vợ con quá, tu thì cũng tu như cho về thăm bà xã một chút. Quý vị thấy không, vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy bả công phu không đành, tại vì vợ ông đẹp quá. Bắt đầu Đức Phật mới dẫn ông đi, dẫn ông đi, Đức Phật dùng thần lực bắt đầu mới dẫn ông đi, dùng thần thông dẫn đi lên rừng, thì thấy có một con khỉ già, nó còi cọc lông nó rụng hết, nó ngồi xương da không, nó buồn quá, ánh mắt nó điều hiu ngồi bên gốc cây. Đức Phật mới hỏi Nang Đà, hỏi sao? Đức Phật Nang Đà mới nói, sao nhìn con khỉ này sao thấy thê thảm quá. Thì Đức Phật mới hỏi cho con khỉ này với vợ ông thấy ai đẹp hơn. Ông mới nói Đức Phật, trong bụng nghĩ Đức Phật quá đáng đi, không vợ không đẹp gì đi so sánh với con khỉ già. Thì ổng cũng lễ phép, ổng nói bạch Thế Tôn, đương nhiên là vợ con đẹp hơn con khỉ này rồi. Xong cái Đức Phật dùng thần lực dẫn ổng lên cung trời. Ổng lên đó ổng thấy toàn là những cô tiên nữ quá là đẹp. Người đứng xa cũng đẹp, người đứng gần cũng đẹp, nhìn ngoài mặt cũng đẹp, nhìn sau lưng cũng đẹp, nhìn gốc nào cũng đẹp. Đẹp quá đi, Đức Phật kéo đi, ổng nói khoan cho con đứng đây một chút nữa. Đức Phật mới hỏi làm sao, vợ ông so với mấy người này sao ổng? Thì ông mới nói vợ con so với mấy người này cũng giống như con khỉ già nãy. Cái gì vỗ tay? Ông mê gái quá trời quá đổi đi. Xong rồi Đức Phật mới dẫn, dùng thần lực mới dẫn ông xuống dưới địa ngục. Thấy cảnh hành hình rồi kia, ông sợ quá đi. Những chúng sanh đau khổ. Rồi thấy có những cái chỗ còn chừa trống, những cái gông cùm lớn đó. Hỏi chỗ này cho ai? Thì quỷ cai ngục nói chỗ này dành cho Nang Đà em của Đức Phật, tối ngày đắm mê sắc dục. Ông sợ quá, ông nắm Đức Phật, nói thôi thôi thôi ghê quá, dẫn ông đi đi chứ ông ở đây cũng sợ quá. Đức Phật nói này của ông ở đây ông giữ đi. Nó thôi thôi về lo tu. Thế là Dương Tử Nang Đà xuất gia tu tập được, chính nhờ cái sự quán chiếu đó. Bây giờ quý vị nhìn người khác có thấy ra được nắm tro không? Thấy không? Không. Mà thấy người đó là người dễ thương, phải không? Trời ơi, thà chết bỏ cho áo đỏ không buông. Dẫn về đi rồi biết con áo đỏ đó nó sẽ biến thành áo đen. Đó. Nó xử con bằng ngũ âm bạch cốt trảo kiểu của Mai Siêu Phong, nó chụp đầu con. Bây giờ cuộc sống thực tế của mình làm sao chúng ta nhìn cho thấy ra được nắm trò đang hiện hành? Quý vị nhìn ra được không? Hiếm lắm. Rất là khó. Mình nhìn người nào mình cũng kẹt bởi cái tư tưởng người đó. Mặc dù mình biết thân mình là sẽ trở thành tro bụi, nhưng làm sao chúng ta có thể thấy được người đối diện mình là tro bụi? Nó ngọt ngào quá, nó dễ thương quá, nó đẹp quá, nó nói toàn là những lời mình mát ruột, mát gan quá. Làm sao mình nhìn ra được tro bụi, phải không? Xin lỗi chứ, mình cũng muốn hốt cái đống tro đó về nhà nữa kìa. Đó. Nhưng mà cuối cùng cuộc đời mình chỉ là một nắm tro. Còn nếu đi chôn thì nó sẽ là một bia mộ. Cuộc đời mình cuối cùng là một bia mộ ghi lại Nguyễn Văn A, Bành Thị B, không? Sanh ngày tháng nào, chết ngày tháng nào, được nhiêu tuổi, chấm hết. Đời người chỉ một bia mộ. Vậy mà khi còn sống chúng ta không bao giờ thấy bia mộ trên cuộc đời mình, mà mình thấy toàn là những con đường trải đầy hoa hồng, phải không con? Nhất là mấy người trẻ nè. Mình thấy đủ thứ, cả một bầu trời ước mơ xanh, ước mơ đỏ, những cái đẹp, những cái vui này kia. Quý vị tắt hết điện thoại giúp thầy đi nha, để không ảnh hưởng tới sinh hoạt của đại chúng. Chính những cái đó nó làm cho mình chìm đắm cả một quãng đời dài trong khổ đau phiền lụy. Cho nên khi mình học Phật, chỉ cần chúng ta nhìn, nhìn thực tại của cuộc đời mình, chẳng mang được theo gì sau khi giả từ cõi đời này. Cuối cùng gắn liền với cái thân tàn của mình là một bia mộ. Thì nếu đem đốt chỉ là một nắm tro, chỉ có nghiệp chướng thiện hoặc ác chúng ta gây ra là đi theo mình đến suốt cả cuộc đời này. Cho nên quý vị thấy chúng ta vì cái gì mà tạo nghiệp? Vì ai mà tạo nghiệp? Có phải vì cái nắm tro tàn này không? Phải không? Vì cái thân này nè, ai đụng tới đâu có được, nói tới mình đâu có được, đụng chạm tới mình là đâu có được, phải không? Cho nên quý vị ngồi đây mà nghe bên kia nó lón thón, tới tên mình là mình lắng nghe coi nó nói gì vậy. Phải mà nó nói mình tốt, một nhỏ này dễ thương. Nó nói mình cái gì mà mình khó nghe, mình liếc ra khỏi chùa mà biết thế nào lễ độ con. Tâm lý của mình là như vậy đó. Quý vị thấy xem coi, có phải vô lý không? Vì một nắm tro này mà sẵn sàng mình tạo nghiệp. Vì một nắm tro tàn này mà mình sẵn sàng mình trở thành những con người vô đạo đức. Vì một nắm tro tàn này mà mình sẵn sàng dẫm nát trái tim của người khác. Quý vị nghĩ xem có đáng không? Phải chi vì một nắm hột xoàn thì nó cũng đỡ, phải không? Tự nhiên vì một cái nắm tro mình thấy nó tào lao quá đi, nó dởm quá đi, phải không? Bây giờ làm sao để thấy được nắm tro? Thầy còn chưa chắc thì thấy được nắm tro, thầy nói thiệt. Đó, ai mà nói trời ông thầy thiện thủ nhiều chuyện ghê lắm, là thầy nghe là thầy mực rồi đó nha. Mà hãy mà nói trời thầy thiện đừng có hiền lắm, thấy dễ thương lắm đó, mình nghe nói trời người Phật tử này cũng hiểu đạo đó. Chính thầy đây nè, thầy còn chưa thấy được cái nắm tro khi người ta nói chuyện nữa, mình bị tác động. Con người ta đừng có tưởng là mình tưởng mình học Phật đường chút, mình tưởng mình ngon nha, mình bị tác động hết quý vị. Dù mình biết rằng là cái nghiệp này nó tạo ra chính vì mà do mình tham dục, mình mưu cầu hạnh phúc mà mình chuốc lấy. Cho nên cái ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau thực sự chúng ta không nắm được. Chúng ta không bao giờ nắm được cái ranh giới này đâu quý vị. Cho nên mình đang niệm Phật cũng có khi mình sân si. Quý vị thấy nhiều khi mình tụng kinh, mình niệm Phật thôi mà có người nào quấy rối mình, kiếm chuyện mình, hoặc là không làm cho mình trọn vẹn cái thời khóa tu tập, quý vị bực mình không? Thí dụ bây giờ thầy trò mình đang ngồi ở đây giảng này, ngoài kia nó hát karaoke mà nó hát muốn ối luôn vậy. Mình nghe mình muốn tẩu quả nhập ma, nói tự nhiên trong này mình đang tu niệm Phật, bên kia em ơi 60 năm cuộc đời, mình chịu nổi không? Quý vị mình cũng bực mình chứ không, mình tu hành mà nó cũng không cho mình tu. Quý vị nghĩ xem có phải ngoại cảnh là một vấn đề rất quan trọng đối với đời sống của chúng ta không? Đừng có tưởng là mình ngon nha, mình bị tác động hết, hoàn toàn. Đó. Quý vị nghĩ xem coi, đó. Trời đang nóng, tự nhiên ai cho mình cây cà rem mình thích không? Trời, cây cà rem nó ngon quá đi chứ, mình thích nó, mình ước gì có thể có thêm cây nữa, phải không? Ăn thêm cây nữa thì hạnh phúc quá, nhưng mà thêm cây nữa thì sao? Chán rồi, nó ngán rồi, nó ê răng quá, nuốt không nổi nữa, thậm chí nó ngăn ngực nữa. Quý vị thấy mình mâu thuẫn không? Chưa có, đòi cho có, ép cho có, bắt buộc người khác phải làm sao cho có rồi đầu chán chê ê hề. Điển hình như mấy ông nè, ở đó không cho, cha mẹ không cho đi, cũng nhào nhào đi để gặp nhỏ đó. Không có em bầu trời nhưng không có nắng. Ghê vậy đó. Nhỏ này cũng ghê lắm, nói cũng ngon lành lắm. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Quý vị nghe cảm động không? Nhưng mà đâu có biết cái thằng quỷ này nó chờ cái câu này. Có mấy người khác chờ đưa bà kìa, thôi tha tôi đi. Rồi sau khi mình cưới về rồi sống chung với nhau, tại sao lại nghe có cái chuyện gây gổ nhau, chán nản nhau, rồi phản bội nhau, rồi thậm chí rồi nói xấu nhau. Quý vị thấy trên mạng đấy không? Nói có nhiều người đã đến với nhau, trời đẹp như mơ, nói là mình thấy sống để thiếu người đó, nhưng mà tới khi chia tay rồi nói đây là sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Cần gì phải nói cái điều đó? Nói điều đó ra chứng tỏ mình là một cái người ấu trĩ. Chính cái lời nói đó là lời nói của kẻ ấu trĩ. Phải không? Ai cũng có những sai lầm, nhưng mà mình nói ra cái sai lầm đó chứng tỏ mình rất là tầm thường trong cái cách cư xử. Cuộc đời này gặp ai cũng có nghĩa có tình hết quý vị. Chắc chắn mình sẽ gặp lại họ, trái đất tròn mà. Phải gặp lại họ. Cho nên mình phải hiểu cho được cái cuộc sống này. Đó, mình phải biết đủ, mình phải dừng lại những cái ham muốn mình. Trời nóng ăn cà rem thích lắm, nhưng mà thêm cây nữa coi chừng nó ngán. Đó. Ép ăn nữa coi chừng ói ra chết. Đó. Cho nên quý vị thấy không? Cái hạnh phúc của con người và cái khổ đau của con người thực chất không có ranh giới. Nó rất là mong manh, nó chập chờn. Cho nên mình không biết cái nào là hạnh phúc, cái nào là đau khổ. Và mình cứ nắm, cứ kéo, cứ càng ép cho mình thêm, bám víu thêm, thì coi chừng cái mong muốn hạnh phúc đó sẽ là những lò lửa thiêu đốt chúng ta. Nó làm cho chúng ta mệt, làm cho chúng ta khổ, làm cho chúng ta cảm thấy chán chường cái cuộc sống này. Cho nên mình cho rằng cái gì vừa lòng mình thì chúng ta nắm kéo nó vô. Đạo Phật gọi cái đó là gọi là lạc, lạc thọ, tức là mình thích. Còn cái gì không vừa lòng chúng ta không thích, chúng ta dạt ra, cái đó gọi là khổ thọ, tức là nó bực bội. Nhưng mà quý vị thấy cái mà vừa lòng mình chưa chắc cái đó là tốt, cái mà mình thích chưa chắc cái đó là chân lý, phải không? Thí dụ như xì ke, quý vị thấy không? Đó, ma túy, đánh bạc, đánh bài, cá độ bóng đá, đó là những cái điều mà có thể đem tới con người, đưa con người đi tới cái bờ vực thẳm diệt vong. Nhưng mà có nhiều người thích. Nó thích đó. Ở quê mình là hay có đánh số đề, đánh tứ sắc, phải không quý vị? Ở đây có không? Có. Bữa nào đem bộ bài ra thầy đánh, thầy ôm lại. Hồi nhỏ thì có đánh bài tứ sắc đó. Đánh cả đêm không đau lưng, mà vô chùa tụng kinh có một tiếng đồng hồ đấm lưng thụi thụi vậy đó. Quý vị coi đánh bài tứ sắc thì không đau lưng, mà đánh bài đau lưng gì sao? Nó có niềm vui, nhưng mà niềm vui của mình, sở thích của mình chưa chắc nó là chân lý. Nó không hẳn nó là đúng đâu. Cho nên cái lạc thọ đó có khi nó sẽ dẫn mình đi tới những cảnh giới tối tăm đau khổ. Còn cái khổ thọ cũng vậy, tức là mình bực bội, mình đẩy ra. Có nhiều người đó, trời tôi chán quá, tôi chán ông quá, ông đi đâu ra khỏi nhà. Xin lỗi, chồng vừa ra khỏi nhà có con quỷ khác nó hốt liền. Thấy không? Rồi lúc đó bắt đầu mới than gian. Trời ơi, tôi đâu có biết đâu mà ông mới vừa bước ra khỏi nhà ông phản bội rồi, tôi nói lại vậy thôi. Tức là cái khổ thọ của mình cũng sẽ là cái lạc thọ của người khác. Cho nên những cái khổ thọ, cái lạc thọ nó chỉ ở một cái mức tương đối do cảm nhận của con người mà ra. Tùy thuộc vào cảm nhận của con người chứ nó không có mức chuẩn gì hết. Có người thấy vậy cho nên sợ quá mới nói thôi tôi khỏi vui khỏi buồn gì, cho đời tôi hai chữ bình an giùm cái đi. Cái đó gọi là vô ký thọ, tức là không có khổ không có vui, cái bình thường đó. Nhưng mà cái bình thường của cái tâm con người đạt đạo nó khác. Đằng này mình không có dám ham vui, tại vì mình thấy nhiều người rồi. Cho nên quý vị thấy có nhiều người đó, họ biết rằng á, ham thì mình phải chiếm lấy, mình đoạt lấy, để mình thỏa mãn những cái nhu cầu ham muốn của mình, sau đó lại là khổ đau. Cho nên nhiều người sợ quá, vui rồi nó cũng khổ, cho nên không, tốt nhất không cần ham vui để khỏi phải khổ. Phải không quý vị? Nhưng mà vì sợ khổ mà không dám ham vui, tâm lý này cũng là khổ. Cũng là khổ, nó cũng dằn vặt mình. Đó. Giống như mình thấy một cái tô cháo gì đó nó ngon quá, muốn ăn mà không dám ăn vì mình sợ đau bụng, nhưng mà cứ nuốt nước miếng tiếc hùi hùi. Khổ không? Sao không khổ? Thấy người ta đánh áo đánh quần, người ta đi đám cưới chờ mình á, đang bị sốt bị cảm không đi được, mình tức gì đâu là tức. Xin lỗi, tao không có sốt, tao đảm bảo tao ăn đứt mày. Quý vị thấy tâm lý mà sợ khổ cho nên không dám ham vui, cái đó cũng là khổ. Nó không thuộc về cái tâm lý bình thường. Cái bình thường không vui không khổ nó khác. Mình không bị chi phối gì hết, tức là tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng, thưa quý vị. Trạng thái đó hiếm lắm nha, rất là đặc biệt. Tu tập nhiều lắm nó mới được bình thường. Cho nên có nhiều vị thầy hỏi tu lúc này sao rồi con. Nó có bình thường à thầy? Thầy nói bà nói dốc. Ta tu mấy chục đời ta chưa đạt được hai chữ bình thường, còn bà mới niệm Phật mấy bữa ăn chao chưa hết một hũ nữa mà đòi bình thường. Tại bà đâu có hiểu chữ bình thường mà thầy hỏi. Bà tưởng là bình thường tức là không giàu, không nghèo, không bị ai nạt nộ, rồi cũng khỏe mạnh, không có áo ốm đau gì đó. Nhưng mà thật ra cái cuộc sống này quý vị thấy không? Những cái gì mình cho vừa lòng, mình thích thú, mình thỏa mãn, mình cho nó là hạnh phúc nha. Xin thưa, chưa chắc. Chưa chắc đâu. Tại vì chúng ta không biết rằng cái cơ thể và cái tâm tư của mình không bao giờ có vấn đề chấp nhận nó là đủ. Cái nhu cầu về tâm lý, về sinh lý, cơ thể vật lý mà nó không có dừng lại. Nó không có dừng lại được. Cho nên cái đó mình nói mình có được rồi, mình ước ao dù mình có được cái đó rồi mình thỏa mãn rồi, xin lỗi không có đâu. Điển hình giống như mấy anh thôi. Ước gì tôi em anh cưới được nàng đó. Nó cưới xong rồi xin lỗi, thứ ba là cơm nguội thôi. Phải không quý vị? Đèo bồng thêm, đòi ăn phở, nóng quá cho mày phỏng mỏ. Mới đây thầy có đọc một cái bài báo so sánh giữa cơm nguội với phở, hay lắm quý vị. Cơm nguội nguội cỡ nào cũng chế biến được thực phẩm ăn lại, tức là hấp lên ăn lại được, chiên lên ăn cũng ngon. Phở để qua một ngày bị sình. Cho nên thầy nghĩ rằng mấy ông á, chọn cơm nguội cho chắc bụng nha con, đừng có chọn phở ăn sình bụng, ngộ độc thực phẩm chết. Chưa kể nó chích phọt môn, nó bỏ phọt môn cho nó ăn cho chết dịch chứ dựng giỡn mặt. Đó, những điều mà mình thích, mình muốn, mình cho là hạnh phúc, cho là vui đó, nó cũng không có đảm bảo được. Khi tham là chúng ta cứ muốn thèm, mà sự tiếp nhận của cơ thể tứ đại của chúng ta, xin lỗi, nó chỉ cũng có một chừng mực nào thôi. Nhưng cái tâm tham thì nó không dừng. Đến lúc mà cơ thể mình nó không tiếp nhận được nữa, thì quý vị thấy cái nghiệp tham nó vẫn lôi kéo mình đi. Vẫn lôi kéo. Cho nên có nhiều người đó quý vị thấy già, thiệt là già, đụng cái tự nhiên đám cưới. Ông già 83 tuổi cưới cô 38 tuổi, quý vị thấy ghê không? Tức là cái tâm tham của họ đâu có dừng lại. Dù cái cổ máy nó đã già cỗi rồi. Nó thậm chí là nó không chạy nổi nữa. Nó lết không? Vậy mà vẫn không dừng lại. Quý vị thấy không? Xung đột giữa thân và tâm luôn là mấu chốt để đưa tới những dằn xé trong suy nghĩ của mình và khổ đau. Đức Phật dạy, các pháp do duyên sinh, thì cái thân này cũng nhờ các duyên, có không khí mình thở, có nước mình uống, có cơm mình ăn, có cái mái nhà mình chung vô chung ra mình ngủ, rồi có bạn bè giao lưu, rồi đi tới đi lui, cho nên tạm gọi cái nhà này là cái thân. tức là cái thân mình là một cái cỗ máy, nó chạy tới chạy lui, nó là một cái ngôi nhà, nó chứa trong đó xương sườn, xương sống là những cái khung sườn của cái nhà, nó cột kèo rồi đó, rồi đắp da đắp thịt vô giống như mình đắp mái lá với đắp tường này kia thôi. Thực ra nó là một cái nhà, và nếu có một cái nhân duyên nào đó gió nhẹ thổi tới thôi, cái nhà này nó sẽ sụp, nó sẽ rỉu rã, nó rã ra rất là nhanh. Cho nên chúng ta biết rằng cuộc sống của mình nó mong manh, thì chúng ta nên ý thức được cái ham muốn của mình ở một chừng mực nào đó thôi, chứ đừng có đòi hỏi nhiều quá. Tại vì không bao giờ chúng ta đạt được ở cái điểm đỉnh của nó là mình thỏa mãn rồi thôi. Nó không có dừng lại đâu, nó sẽ đẩy mình đi tiếp nữa. Cho nên không bao giờ có cái chuyện vừa lòng hay hài lòng. Cho nên chỉ Đức Phật dạy chúng ta biết đủ là được rồi. Các duyên nó không có biết chuyện đó, chỉ có cái tâm mình nó biết thôi. Còn các duyên đất nước gió lửa không khí thời tiết nó không có biết, nó không có biết, cho nên nó cứ đến rồi nó đi, nó cứ hợp, nó cứ tan theo nó, chứ nó không theo mình. Tức là cái thân tứ đại này, đất nước gió lửa trên cơ thể này mình, nó theo nó chứ nó không có theo mình. Bây giờ mình có muốn mình bệnh không? Không ai muốn bệnh, mà bỗng dưng mình cũng bệnh, thời tiết thay đổi mình cũng bệnh, xin lỗi người khác nạt mình câu mình cũng bệnh. Mà cái bệnh này là bệnh làm eo, thậm chí còn nhịn ăn nữa. Tôi giận, tôi không có ra ngoài cửa phòng, tôi đóng cửa, tôi báo cho anh biết tôi giận. Mà tôi còn nhắn tin cho anh biết là tôi giận một tuần nữa kìa. Rà giá đó, thì ổng cứ trả giá. Hai vợ chồng kể lại thầy nghe mắc cười lắm. Bà vợ bà giận mà bà nhắn tin là tôi giận ông một tuần, ông chồng phải trả giá xuống 5 ngày. Cuối cùng bà chịu đó, chịu trả giá 5 ngày. Thầy nghe hai vợ chồng mà giận nhau trả giá mắc cười quá. Giống y như con nít à. Mà già rồi chứ không phải trẻ đâu nha quý vị, 50 tuổi chứ không phải ít đâu nha. Mà quý vị biết lý do vì sao giận không? Trước mặt mọi người bạn bè, ông này nạt bả kêu bằng bà, đánh tôi vì bà. Bình thường kêu bằng em, tự nhiên có mặt mọi người kêu bằng bà. Thầy nói cái gì? Năm mấy 60 tuổi kêu bằng em, mới gớm chết đi. Cái cô này là cổ quen, quen nghe cái bằng em rồi nó ngọt quá, tự nhiên giờ ổng sáng trong cái câu tiếng cái bằng bà, tự nhiên ăn đường quen rồi tự nhiên giờ cho cục muối nó mà ăn, quý vị biết không? Nhưng mà không bằng cái bác kia 78 tuổi bên Mỹ về, quý vị biết, dẫn bà vợ 76 tuổi đi lên chùa tại chỗ cái thềm á, ổng thì đi cái chân khập khiễng đi lên trước đưa tay nắm tay anh nè em. Thật ra thầy cũng thấy vui một chút là vợ chồng họ trải qua 50 mấy năm. Cuộc hôn nhân 50 mấy năm là hôn nhân vàng nha quý vị. Cái đó gọi là kim hôn đó. Tức là 50 năm thì gọi là kim hôn, mà 40 năm thì gọi là gì? Ngân hôn. Tức là hôn nhân bạc. Sống 50 mấy năm mà không rầy rà không gì hết, hai bàn tay gân guốc không, vẫn nắm với nhau trìu mến. Ông thì nắm tay anh nè em đó. Tuổi đời thay đổi nhưng mà tâm hồn họ vẫn sắc son. Quý vị thấy không? Một bà già trải qua bao nhiêu chiến tranh bơm lửa, từ ngoài Bắc đi vô miền Nam, từ miền Nam đi ra hải ngoại, vẫn một trái tim chung thủy đợi chờ, bàn tay gầy guộc, nắm bàn tay gầy guộc cảm ơn anh nhé. Quý vị thấy không? Màu mắt có thay đổi, da mặt có thay đổi, nhưng trái tim họ không thay đổi. Rõ ràng cuộc sống này rất là hiếm, rất là hiếm có. Thì chúng ta cũng ủng hộ họ đi. Ông dễ thương lắm quý vị biết, mà ông già rồi, ông có cái giọng nói rất là hay. Các ông bác đó già lắm, dễ thương lắm quý vị. Hai bác này đó là thầy quen biết 20 mấy năm, từ lúc thầy mới đi tu tới mua tập mua vở lo cho thầy. Tình cờ đi chùa thôi, gặp thầy xách nước tưới thanh long, tưới mãn cầu. Mà thương thiệt là thương. Mà quý vị biết 20 mấy năm trước mà cho thầy $500 nha quý vị. $500 lúc trước là 5 chỉ vàng đó, chứ không phải giỡn đâu quý vị biết không. 5 chỉ vàng là quý vị tính ra có bao nhiêu tiền, phải không? Ở quê mình cần chỉ vàng cứ vợ được rồi. Ở quê mà chỉ cần chỉ vàng buông đôi bông rồi cập nhẫn là được rồi, chỉ vàng đủ rồi. Hả? Thầy dân quê mà, sao thầy không biết được cái chuyện mà ở quê người ta cưới vợ làm sao? Trời ơi, thầy đâu phải là dân thành thị đâu. Những cái chuyện đó mình phải biết, tại vì nó là cái chuyện trước mặt mình ở trong trong người thân của mình. Nhiều gia đình ta nghèo lắm nghe quý vị. Quý vị đừng có tưởng nha, xin lỗi, kiếm ra một chỉ vàng cưới vợ chưa chắc gì có. Tại thấy có nhiều gia đình đi tới chỗ tiệm vàng chị thầy kìa, tới nhìn hoài mà đâu có tiền mua. Đó, chị phải bán chịu cho, lấy đi về nhà cưới dâu xong rồi không trả. Tới khi chị chết đó, cái mấy người đã tới nói mới biết. Mới nói là không có tiền, mà chỉ thấy tội nghiệp và chỉ cho đó. Ủa đang nói tới đâu mà tới vụ mà nổi da gà vậy? À đúng rồi, các pháp do duyên sanh mà ra. Tức là do nhân duyên nó giả tạm lại. Thì cái cơ thể này quý vị thấy, ngay cả đất nước gió lửa mỗi một thứ nó nhiều hoặc nó ít đi là chúng ta mệt rồi. Trong cơ thể mình nước nhiều hơn là mình thấy nặng nề, thấy không? Gió nhiều hơn là mình thở khò khè. Lửa nhiều hơn là chúng ta bị sốt rồi. Đất nhiều hơn là chúng ta đi cà bịch rồi. Tất cả những thứ đó nó tự đến, nó kết hợp với nhau, và rồi nó cũng tự đi, nó không theo ý mình. Nhưng cái ham muốn và cái giận dỗi, cái ích kỷ là cái tâm của mình nó khởi lên. Cho nên quý vị phải để ý tới cái cảm thọ của mình. Mình không vừa lòng thì thôi, chứ nó không có chiếu cố mình đâu. Cho nên rốt cuộc lại hạnh phúc là ở đâu thưa quý vị? Thí dụ như mình nóng quá thì ước gì con cây quạt, ai đó quạt cho mình, mình mát quá đem tới ly nước chanh, mình thấy hạnh phúc vô cùng phải không? Nhưng mà chỉ sử dụng được trong lúc mình đang nóng quá thôi. Nhưng mà khi qua lạnh quá là ly nước đá là không có giá trị rồi, phải không? Cây quạt đó cũng không có giá trị nữa. Cho nên quý vị thấy hạnh phúc nó cũng không thật, nó cũng không chắc, nó chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Được đáp ứng bởi nhu cầu của mình qua xúc chạm cơ thể, qua cảm nhận của cơ thể mình, nó cũng là ảo giác, nó không thật. Vậy mà cuộc sống này, quý vị nghĩ xem, chúng ta sống với bao nhiêu phần trăm thật và bao nhiêu phần trăm ảo? Nếu nó 100% ảo thì nó cũng là quá cực đoan, nhưng mà thầy nghĩ cũng phải là 90% chúng ta sống với ảo giác, còn cái thật nó không có. Thậm chí nhiều khi mình cũng ghét gần chết, nhưng mình cũng làm bộ mình nói mình không ghét. Phải không quý vị? Trong đời sống vợ chồng quý vị nhiều khi giận hờn, mình tức cạnh hông vậy, nhưng mình cũng phải cười. Đó. Mình cũng phải giả đò để mà mình vui vẻ, để mình chấp nhận cái cuộc sống đó. Mình sống toàn là với ảo thôi. Mà cái cảm xúc trên cơ thể của mình, tất cả những thứ đó mình cho rằng đó là hạnh phúc, đó là vui, nó cũng là ảo hết thưa quý vị. Không có cái nào thật hết. Cho nên chúng ta cứ thấy khổ, chúng ta né tránh, rồi chúng ta thấy vui, chúng ta sáp vô. Thực ra tất cả những thứ đó đều làm cho con người khổ đau mà thôi. Cho nên chúng ta làm sao để bình thường trước những khổ vui? Đó là một quá trình tập luyện lâu dài. Hay nói khác hơn, tức là chúng ta phải biết nghệ thuật đón nhận vui buồn của cuộc đời. Vì mình biết cuộc đời này nó là như thế. Vui đó là nó buồn đó, hạnh phúc đó là khổ đau đó. Tóm lại, chúng ta phải hiểu một điều, hễ có đón nhận có khổ đau, cho dù anh đón nhận điều đó là điều cay đắng trong cuộc đời cũng làm cho chúng ta khổ. Cái hạnh phúc là nó sẽ mong manh rồi, nó sẽ tan vỡ không biết lúc nào, nó cũng khổ. Mà mình nhận cái chuyện mà mình ép mình để mình nhận trong một cái trạng thái nào, một cái tình huống nào, nó càng làm cho mình khổ hơn. Tại vì mình cảm thấy mình bị uất ức, mình bị đè nén, mình bị ép mình lại đó. Thì cái đó nó cũng làm cho mình khổ. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, thọ thì khổ, hễ có nhận là khổ. Giống như bây giờ này, mình không muốn buồn cũng không vui đó. Nhưng mà có chuyện buồn tới, mình buồn không? Buồn. Mình biết cái buồn nó làm mình khổ, cho nên bây giờ mình không muốn buồn. Mình biết sao cái niềm vui là nó có buồn, cho nên mình cũng không cần cầu vui. Nhưng mà thật sự chuyện buồn tới rồi mình buồn không? Sao không buồn? Dù chúng ta chọn cái bình thường đó, nhưng ngoại duyên nó vẫn tới thôi. Nó tới một cách bình thường, và có khi nó tới cũng không bình thường, là tại vì cuộc đời nó vô thường. Thí dụ như mình ở đây nè, nó có nước lụt miền Tây nè, có ai muốn nước lụt không? Nó, mình đang sống bình yên tự nhiên nước nó cứ dâng lên, mưa nó xuống rồi nước dâng lên rồi sóng nó cũng nhiều hơn, không làm ăn gì được. Rồi hỏi thử hỏi cơ, mình ngồi đó mình vui hay mình buồn? Mình đâu phải chứng quả đâu, mình ngồi đó mình cười hì hì cho người ta tưởng mình con điên nước lụt mà ngồi đó cười, phải không? Thí dụ như nhà người ta đám tang cái bên mình ngồi đó, đời vô thường mà, có sanh có diệt mà, đâu có gì đâu, ngồi cười hì hì, người ta qua tao quýnh cho sình đầu, phải không quý vị? Mình biết cuộc đời là vô thường, nhưng mà trước cái tang thương đổ nát của gia đình người ta, nói như vậy nó đau lòng người khác lắm. Chắc chắn là nó sẽ chạm tới cái nỗi đau thương mất mát của con người ta. Ai không biết vô thường là chuyện bình thường trong cuộc đời này, hễ sống bữa nay ngày mai có thể xa cách ngàn trùng, dép đi giường lên giường vội biệt, sống ngày nay ai biết ngày mai, đâu ai biết được. Nhưng mà mình dẫm lên nỗi đau người ta vậy là không có chứng tỏ mình không có tư cách đạo đức. Dù mình nói đúng đạo lý đó, nhưng mà nó không đúng thời, mình nói không đúng lúc, mà nó không đúng đối tượng. Thí dụ như thầy trò mình đang vui vậy thì mình nói vô thường lắm nha con, lo niệm Phật đi nghe, coi chừng ngày mai ra nghĩa địa ra du lịch á thì bình thường. Nhưng mà tự nhiên nhà người ta mới có đám tang, mình nói trời ơi chết cháu, chuyện bình thường. Quý vị nghĩ sao? Có nhiều người tới chùa thầy đó, quý vị biết nói nhiều câu thì nghe thì buồn ghê. Trời ơi bữa nay con đi tới chùa thì cũng xui dễ sợ, sao con thấy hai cái đám cưới, tự nhiên thấy đám cưới cái xui. Thầy hỏi chứ làm sao mới hên? Trời, thấy đám ma mới hên. Còn giải thích cho thầy, thầy nói vậy bà dời nhà tới nghỉ địa đi, bà ở đi, ngày nào bà cũng hên hết. Mình dời nhà tới nghỉ địa mình ở, ngày nào cũng có đám ma hết. Hoặc dời kế lò thiêu ở. Quan điểm gì mà lạ lùng gì không biết nữa. Chị người ta đa tan thương vậy mà bà hên. Giống như bà xúi cho bà, người ta chết đi để cho bà hên. Quý vị nghĩ có kỳ không? Kỳ quá, không biết cái quan điểm này ở đâu mà ra nữa. Nhiều người nói đó, tức là mình thấy cái đám ma người ta, tức là thấy cái tang tóc đó người ta rước cái xui của mình đi. Trời ơi, làm gì có cái chuyện mà ác độc vậy, đẩy cái xui mình qua cho người ta gánh. Đám cưới mà xui tức là những cái hên của mình nó hốt hết, nó lấy hết. Người ta vui tức là mình không vui, còn người ta buồn là mình không buồn. Thầy nói làm gì có cái chuyện đó, mình ăn mà người khác no à, phải không? Mình uống mà người khác hết khát được không? Không bao giờ có chuyện đó. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Chị gieo nhân chị sẽ gặt quả. Chứ không có chuyện vui buồn của chị mà người khác người ta gánh cho. Quan điểm gì mà lạ lùng vậy? Bà tới chùa bà nói tỉnh bơ chột, cũng đi gặp hai đám cưới, không biết bữa nay cũng xui ghê lắm. Là thầy bà mới lòi ra cái chuyện là bà nói gặp đám ma hơn. Thầy bà suối bà giờ nhà kế nghĩa địa. Bà dân sợ ma sao bà dám? Thầy nói bà giờ nhà kế nghĩa địa là ngày nào đảm bảo bà cũng hơn hết. Một ngày có mấy đám đó. Hoặc là kế lò thiêu Bình Hương Hòa đó, bà cứ dời tới cái đường Tân Kỳ Tân Quý đó, ngày nào cũng ỏi e trong giây phút chia tay hết đó. Để bà nghe nhạc, nó cho biết thế nào là lễ độ. Con người nó ngộ ghê vậy đó. Cho nên quý vị thấy không, mình chọn cái bình thường, nhưng thật sự ngoại duyên vẫn không để cho chúng ta yên, bởi vì cuộc đời vốn không bình thường. Mình muốn mình ở mãi suốt cả cuộc đời với người thân mình, mà quý vị thấy có bao giờ mình được tội ý đâu, rồi người thân cũng xa mình, có khi ra đi mãi mãi không quay đầu lại. Quý vị nghĩ một ngày trên thế gian này bao nhiêu người mẹ khóc thương con, bao nhiêu người vợ sốc khóc chia xa chồng, bao nhiêu người con đổ lệ vì chia cách song thân. Nước mắt của chúng sanh đổ ra cho những cuộc sanh ly tử biệt nhiều hơn nước của bốn biển. Đức Phật nói ở trong kinh như vậy. Đây là một sự thật, ngày nào cũng vậy hết. Cũng có những người chia cách nhau, họ đau khổ, họ đau khổ lắm quý vị. Nhiều khi mình không cảm nhận được cái nỗi đau đó, khi mà gia đình mình, người thân mình ra đi đó, chúng ta mới cảm nhận được. Ngoại duyên từ bên ngoài đến, chúng ta hoàn toàn bị động, không có chủ động gì trong cái chuyện mà ngoại duyên hết. Cho nên bão lụt tới quý vị, thấy quý vị cũng phải tìm cách để mà khắc phục thôi, chứ mình không có chống được, không có đỡ được, không có né được cái chỗ nào hết. Ngoại duyên nó chi phối mạnh như vậy, cho nên quý vị thấy cuộc sống này hoàn toàn chúng ta bị động. Chúng ta không muốn nó dẫn đến, các duyên nó cũng đến. Mình có muốn mình xấu đâu, mình cũng xấu. Mình có muốn mình già đâu, mình cũng già. Mình nhiều khi mình muốn mình là vượt thời gian, sống mãi với thời gian, nhưng xin thưa đâu có, không có chuyện đó. Quý vị biết thỉnh thoảng thầy cũng đem mấy cái đĩa mà thầy giảng cách đây 10 năm, thầy nhìn trò sau đó mình trẻ dữ vậy ta. Bây giờ thầy già vậy đâu mà nó như, già như trái cà, trái cà nướng á. Quý vị thấy nó nhăn nheo hết, nó sình bên này, nó xẹp bên kia, nó co giống như quả táo tàu ấy. Thế mà còn cái gì nữa? Cuộc đời này nó không có gì nó theo ý mình hết. Các duyên cũng vậy. Rõ ràng chúng ta đã mất đi quyền tự chủ đối với lại thân tứ đại này của mình. Đây là một sự thật quý vị cần phải nhớ. Cái thân mình thôi, mình không có quyền nữa. Quý vị biết bữa nay quý vị đi tới đây chứ ngày mai có chừng đau chân đi lên cái thiền đường này không được rồi. Phải không? Mình bị bệnh bất thường mình đâu có biết được. Cuộc sống này nó tạm bợ lắm quý vị. Cho nên đã không phải của mình, tại sao chúng ta lại phải nặng nhẹ người khác? Phải không quý vị? Mình chỉ là một nắm tro thôi. Vậy người khác nói một câu không phải, xin lỗi tôi tu lắm chứ trong bụng mình cũng nổi sùng rồi. Quý vị không biết làm sao cho thầy là bực bội ghê lắm. Bị người ta nặng nhẹ mình câu là trong bụng mình là nó trào dâng lên những nỗi niềm bực bội. Chúng ta khổ vì chính chúng ta sai lầm trong quan điểm. Nếu chúng ta hiểu biết đúng, chúng ta sẽ không khổ. Chúng ta sẽ không nổi sùng. Nổi sùng để được cái gì? Không có được cái gì hết. Đơn giản vậy thôi. Hàng xóm mít lòng nhau cũng do hiểu lầm. Đó. Đức Phật nói thân này do duyên sinh, do bốn đại, đất nước gió lửa hợp lại và thành. Đó là cái phần thân, còn cái tâm là do nghiệp dẫn. Cho nên quý vị thấy lột cái da ra có thịt mình nhìn gớm không? Chảy máu, trời nó đỏ hói gì đó. Nó nứt, nó chảy nước vàng ra nổi cái mục ghẻ thôi. Hoặc là mình bị trầy da chút coi quý vị nhìn gớm không? Cho nên Đức Phật kêu cái thân mình là cái túi da thối. Cái đại da thối tức là cái lớp da ngoài này láng mịn đẹp rồi này kia. Rồi để túm lại bên trong là toàn là nước đỏ đỏ đen đen, xương bao tử rồi trời nó ghê quá. Ghê lắm, nó túm lại cho một túm rồi nó trùm lại bằng cái lớp da này. Đó, mình tưởng nó đẹp hả? Bây giờ lột lớp da nữa, cậu quý vị thấy ghê không? Ghê chứ sao không ghê? Vậy đó, mà mình lại bám vào nó. Quý vị thấy không? Thân này nó đều là giả tạm. Nhưng mà cái tâm của mình do nghiệp dẫn. Chúng ta tạo nghiệp rồi, chúng ta quay trở lại để cùng sống với cái nghiệp đó. Rồi tiếp tục bị nghiệp đó nó dẫn chúng ta đi nữa. Trong kinh gọi là lưu dẫn nghiệp, tức là cái nghiệp nó kéo chúng ta, nó lôi chúng ta đi nha. Quý vị có cản cũng không được. Nghiệp nó kéo mình đi mà, mình cưỡng lại không có được, mình trì lại không có được. Bây giờ mình có muốn mình hết bệnh, nhưng mà bây giờ mình sát sanh hại vật nhiều thì chúng ta cũng không có thoát qua được. Chúng ta đâu có muốn nghèo mà cũng cứ làm, không có ăn, thất bại, khổ sở. Cho nên quý vị thấy cuộc sống này nó luôn khiến chúng ta phải đối đầu với những cái thứ phiền não, tất cả đều do nghiệp tạo ra. Đó. Quý vị thấy, nếu quá khứ của mình là một người tu, thì đời này hãy gặp chùa, cái quý vị muốn tu à, gặp kinh cái muốn tụng à, phải không? Nếu đời trước mình làm ca sĩ, đời này nghe nhạc, cái tự nhiên cái mình muốn giật tưng tưng à. Nếu đời trước mình là thợ may, thì giờ này mình học, mình nhìn lớn người ta, thì mình cũng có thể cắt đồ, mình may đồ được. Cái đó gọi là chủng tử. Những hạt giống chúng ta đã gieo trong quá khứ, bây giờ nó có đủ đất, nước, lửa, hư không, gió, thì cái hạt giống đó nó nảy mầm. Khoa học kêu là thiên tài, tự nhiên có người mới sanh ra biết đủ thứ hết, giỏi quá. Thực chất đạo Phật chỉ giải thích đơn giản, đó là chủng tử, hay nói là nghiệp trong quá khứ. Ngay ở trong cái cuộc sống của mình, có phải đôi khi quý Phật tử đặt một cái dấu hỏi là tại sao mình sống cũng không đến nỗi tệ, tức là mình cũng sống tương đối tốt, luôn chia sẻ với những khó khăn của người thường, gặp những hoàn cảnh bất hạnh ở cuộc đời này, hoặc giả là chúng ta chưa từng hại ai, hoặc giả là chúng ta chưa từng làm một điều gì đó đau khổ cho ai, thế mà tại sao mình vẫn gặp những cảnh trái ngang, trắc trở, làm ăn thua lỗ, gia đình có khi phải hụt hẫng. Những lúc mà không tìm ra được lối thoát thì dấu hỏi này càng lớn thêm. Thì quý Phật tử làm thế nào? Có phải đã từng lâm vào những cái suy nghĩ này chưa? Phải không? Chính thầy cũng có suy nghĩ. Tại vì thầy thấy từ nhỏ tới lớn thầy không có làm gì hại ai hết. Mình không dám xưng mình là người tốt, nhưng mà mình chưa đến nỗi là người xấu. Có xấu cũng xấu một chút xíu thôi, tức là hay đi ăn vụng, hay đi nói móc, chứ đâu đến nỗi xấu đâu, phải không? Nhưng mà tại sao cũng có một vài trường hợp người ta khi khổng khi không đem những cái chuyện đau khổ đến cho mình, tự nhiên giải quyết không được, đặt một cái dấu hỏi. Cái này là từ cái bản thân của thầy suy nghĩ. Thầy nghĩ là nếp sống của người xuất gia, tuy rằng tương dưa đạm bạc, khép mình vào cửa không thì chẳng có gì dướng bận, không thì nó không có một chút gì hết. Như thiền sư Vạn Hạnh đã nói rồi, không có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Thử xem bốn nguyệt lần xong, ai hay không có, có không làm gì. Đã biết được nỗi đau buồn của con người cũng là không, những tham cầu mong muốn của mình cũng là không, và ngay cả sự tu tập của mình cũng là không. Vậy mà nó cũng buồn. Buồn không quý Phật tử? Im lặng. Thầy còn buồn, đừng nói chi quý Phật tử ở tại gia đình, đúng không? Bây giờ nè, thầy đơn giản cử đề, xin được cử một thí dụ thôi. Hồi nào vợ vợ chồng chồng, tự nhiên bây giờ hai người hai ngã, buồn không? Các cô la liền buồn. Buồn là làm gì nhau? Sai nha. Tài tưởng nó buồn là gần nhau, thật ra gần nhau có chuyện nó còn buồn hơn nữa, phải không? Gần nhau nó còn buồn hơn nữa. Mình phải hiểu được nhân duyên, tụ tán giả hợp, đủ duyên thì nó hợp lại, hết duyên thì nó tan ra. Chứ có cái gì đó mà buồn mà vui? Mặc dù mình biết như vậy nhưng mà cũng buồn. Thí dụ hồi lúc mà nó khó khăn, nó gian khổ, mình phụ với nó một chút xíu, giúp vốn. Bây giờ nó giàu có, nó đi nó ngước mặt lên trời, nó gặp mình nó không thèm ngó, buồn không? Sao không buồn? Không biết có buồn không? Mà ở đây lầm bầm, người ta quên rồi, người ta quên cái thời cơ hàng rồi. Không biết có buồn không mà nó khơi khơi vậy đó, phải không quý cô? Nó phải nữa, đụng đâu cũng lỗi hết, lỗi từ đầu tới chân. Để cho biết được một điều, cuộc sống của chúng ta nỗi khổ đau nó dậy đầy, và nó rất là nhỏ, chứ không phải là chúng ta bị cái bệnh tật mà không chữa được mới gọi là khổ. Không phải chúng ta bị phá sản mới gọi là khổ. Không phải chúng ta gặp một đứa con phá gia chi tử mới gọi là khổ. Không phải chúng ta gặp cảnh bẻ bàn mới gọi là khổ. Mà những nỗi khổ này nó trải dài theo năm tháng mà bước chân chúng ta đi qua giữa cuộc đời. Từ những cái nhỏ nhặt như thế, chứ không phải đợi tới một cục khổ rớt xuống mình mới gọi là khổ đâu. Mà khổ từng ngày một. Rồi bắt đầu chúng ta huyền biến để đối phó với những nỗi khổ, phải không? Chúng ta phải uống mình kiểu này, uống mình kiểu kia. Thí dụ như ông chồng không có trách nhiệm thì mình cũng phải cắn răng mà sống theo cảnh ông chồng không có trách nhiệm. Gặp phải ông già chồng, bà già chồng không được hiền lương, nhưng mà lỡ rồi chúng ta cũng phải chịu. Sanh ra một bầy con cũng phải im lặng, nuốt nước mắt vào trong để sống qua ngày đoạn tháng. gặp phải trời nắng mưa trái gió không thuận thời, buôn bán ế ẩm, chúng ta cũng phải chấp nhận. Và tùy theo mỗi bối cảnh mà chúng ta nép vào trong đó để tồn tại. Cho nên bây giờ thầy nghĩ đối với quý Phật tử nào mà lớn tuổi đấy, nếu có thời gian chúng ta tự suy gẫm lại chặng đường của mình đã đi qua năm 30 năm, có phải mình là diễn viên trên sân khấu cuộc đời không? Mình đóng quá nhiều vai diễn là tự động mình làm đạo diễn luôn, mình viết kịch bản luôn, rồi mình đóng luôn. Nhưng mà có những kịch bản nó dở quá, có những vai diễn nó vụn quá, cho nên cuối cùng chúng ta lại là cái người chẳng nhận được một tràng vỗ tay nào sau khi màn nó khép lại, đèn sân khấu đã tắt. Quả quần lắm, lâu lâu mới gặp được một nghệ sĩ tài ba diễn xuất đạt được trạng thái tâm lý của từng nhân vật ở trên sân khấu. Còn chúng ta, sân khấu thể nghiệm của mình là sân khấu cuộc đời, mà cuộc đời của mình nó gắn liền với lại nước mắt và yêu thương, hận thù và ngọt buồn. Tất cả những cái đó đắp đổi nhau, nó chen lấn nhau trong từng ngày này qua tới ngày khác. Thể mà chúng ta bắt đầu biết nhận định được vui buồn giữa cõi thế, có nghĩa là bắt đầu chúng ta bước chân ra sân khấu cuộc đời. Bây giờ ôn lại, chúng ta đã đóng quá nhiều vai diễn, có những vai để lại những nỗi đau mà bây giờ chợt nhớ lại nước mắt vẫn còn rơi, có những vai để lại một ký ức ngọt ngào và động lại một nụ cười nhỏ, nhưng nó không đủ để lấp vá cho tất cả những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của mình. Khi thấy trách nhiệm đối với người thân, khi thấy tấm lòng của mình dành cho gia đình mà tất cả đều bị chà đạp hay là bị bỏ quên, những điều đó làm cho con người đau khổ hơn hết. Đói cơm, thiếu áo, chúng ta có thể khắc phục được trong thời gian ngắn, nhưng mà tâm hồn đã rách nát vì hận thù, vì ghen tương, vì buồn tủi, vì uất hận. Tất cả những nỗi đau đó, những vết thương đó, thầy nghĩ khó mà nguôi ngoai trong cuộc đời này. Bây giờ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, chúng ta ngồi nhìn lại với một cái nhìn khách quan và trung thực, thầy nghĩ chắc chắn quý vị sẽ xác định được mình cần phải làm gì. Quý vị biết sau khi tu lại, cư sĩ đã khai thị cho vua Ba Tư Nặc vấn đề giàu và nghèo của mình. Thái độ vua Ba Tư Nặc rất là hay. Vua Ba Tư Nặc mới nói: ai có thể làm chứng được cho tôi với lại ông ai giàu hơn ai? Vua Ba Tư Nặc hỏi như thế tại vì không thể nào tôi là một vị quốc vương của một triều đình mà lại nghèo hơn một cái tên thảo dân bận đồ rách te tua sơ mướp. Cái sơ mướp mà chùi nồi đó, quý vị biết nó rách cỡ nào mà chùi. Ngày hôm qua thầy nghe có một em Phật tử nó con là cái sơ mướp, nhưng mà sơ mướp ở nhà chứ không phải sơ mướp ở quán. Thầy không hiểu, nó mới nói sơ mướp ở nhà là ít chùi hơn, còn ở quán là chùi rửa liên tục, cho nên ở ngoài quán cái sơ mướp nó te nhiều hơn. Nó giải thích đơn giản vậy. Thì quý Phật tử biết không, Vua Ba Tư Nặc đặt vấn đề hỏi ngay: bây giờ ai là cái người có thể thẩm định được tôi với ông ai giàu hơn? Lúc bây giờ cư sĩ Tu Lại mới nói: có một người có đủ khả năng thẩm định được sự giàu nghèo giữa thảo dân và đại dương. Vua Ba Tinh Đạt hỏi vị đó là vị nào. Tôi đã sống ở đây bao nhiêu năm, tôi làm vua trên đất nước này, tôi có thể biết được những người tài ba trong quốc gia này. Cư sĩ Tu Lại mới nói: thưa đại vương, đó là Sa Môn Cồ Đàm, ở tại vườn của ông Cấp Cô Độc. Quý vị biết Sa Môn Cồ Đàm là ai không? Dạ đúng rồi, là Đức Phật. Tại vì cái tên họ, cái họ tục của Đức Phật Thích Ca đó gọi là Cồ Đàm, tức là dịch âm từ cái chữ Gautama. Gautama đó, thì cái chữ đó dịch âm là Cồ Đàm hay là Cù Đàm. Nhưng mà họ đó đây học cái chữ Cồ Đàm thì nghe thấy nó kỳ quá, vì mình ảnh hưởng cái chữ Đại Cồ Việt đó, tức là nghe chữ Cồ cái nó bự, dịch Cồ, gà Cồ, thì tự nhiên mình cho chữ Cồ Đàm tức là bự. Nhưng mà chữ Cồ Đàm là dịch âm từ chữ Gautama. Gautama đó là họ của Đức Phật. Vua Ba Tinh Đạt nói: được rồi, tôi với ông sẽ đi tới đó để gặp các ông sa môn gì đó mà ông giới thiệu. Thì khi hai người dẫn nhau tới vườn của ông Cấp Cô Độc, vườn Cấp Cô Độc là chúng ta đọc ở trong kinh A Di Đà, kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, tức là cái khu vườn này của ông Cấp Cô Độc mua lại của Thái tử Kỳ Đà. Kỳ Đà không phải là con Kỳ Đà nha, Kỳ Đà là dịch âm từ chữ Jeta, có nghĩa là chiến thắng, cho nên khu rừng đó còn gọi là Thắng Lâm. Thắng là tên của Thái tử, là chiến thắng, Lâm là khu rừng. Vì ông Cấp Cô Độc muốn xây dựng một ngôi tinh xá cúng dường cho Đức Phật, cùng với là 1250 vị tỳ kheo ở đó tu tập. Ông tìm hết không có đất nào đẹp, chỉ có khu rừng đó là đẹp nhất. Ông tới hỏi mua thì Thái tử Kỳ Đà mới nói: trời đất ơi, hồi nào giờ mới có một cái ông thảo dân, kêu là dân đen, dân cỏ đó, mà dám tới mua tài sản của vua chúa. Thái tử Kỳ Đà không bán, ông năn nỉ, ông nói bây giờ bán bao nhiêu ông cũng mua. Thái tử mới nghĩ trong bụng là cái ông này hơi chảnh nha. Thái tử mới nói: được rồi, tôi bán về cho ông, vàng ông trả tới đâu thì đất của ông tới đó. Thái tử Kỳ Đà cho rằng ông Cấp Cô Độc này không phải là người giàu có giàu cũng không có đủ vàng mà trải ra cái khu rừng đó. Nhưng mà tới chiều thì lính báo, cấp báo với Thái tử Kỳ Đà là Cấp Cô Độc đã trải vàng rừng hết khu rừng rồi. Thái tử Kỳ Đà mới giật mình, mới đi tới thì thấy cả khu rừng của mình vàng nó trải đầy trên mặt đất. Ông nói: thôi được rồi, dừng lại, tôi hứa một lời, tôi giữ lời, là vàng ông trải tới đâu đất của ông tới đó, nhưng những gốc cây này là của tôi, tại vì vàng ông chưa trải vô gốc cây được, cho nên cây là của tôi còn đất của ông, cho nên bây giờ tôi với ông hùng lại cúng dường Đức Phật. Tôi cúng dường cây còn ông cúng dường đất để xây dựng tinh xá. Cho nên cái tinh xá đó trong chánh văn mà chữ Hán dịch ra là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, tức là Đức Phật lúc bấy giờ trú tại tinh xá nơi vườn của Cấp Cô Độc mà rừng cây là của Thái tử Kỳ Đà. Phải nói cho đủ như vậy. Tức là hai vị này, vua với lại vua Ba Tư Nặc với lại cư sĩ Tu Lại, dẫn nhau đi tìm tới Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vua Ba Tư Nặc không có đảnh lễ quốc vương mà. Nhưng mà lúc tới thì vua Ba Tư Nặc rất nể trước tôn dung của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết hết mọi chuyện nhưng vẫn hỏi: có nhân duyên gì mà hai vị tìm tới đây? Thì vua Ba Tư Nặc nóng nảy lắm, ông kể hết lại sự tình như thế và yêu cầu Đức Phật đứng ra phân định cho ông biết bây giờ tôi với là cái ông dân đen Tu Lại này ai giàu hơn ai. Và lúc bấy giờ Đức Phật mới giải thích rõ ra rằng lòng của con người còn ham muốn, còn thấy thiếu thì người đó là người nghèo. Khi mà lòng của chúng ta không còn ham muốn vật chất, đã dừng lại và biết buông xả thì người đó mới gọi là người giàu có. Nhân đến Đức Phật mới giảng giải về pháp bố thí và vua Ba Tư Nặc phát tâm xin quy y làm đệ tử của Đức Phật. Câu chuyện ở trong kinh Phật Thuyết Tu Lại này đã khép lại. Nhưng mà đọc thì chúng ta cảm thấy lời của Đức Phật dạy nó có một cái gì đó mà mình phải suy nghĩ nhiều hơn ở trong cái cuộc sống này, phải không thưa đại chúng? Bây giờ thử hỏi nè, con cái ở nhà nó bệnh hoạn, nó không có tiền mua thuốc uống, nó không có tiền để mà đóng tiền học, rồi mình có tới chùa mình tu tập được không? Được không? Chắc chắn là không. Hiếm lắm, hiếm có trường hợp đó. Mình vẫn cứ lo ở nhà không biết làm sao. Thậm chí có người ngồi trong này chứ cũng canh cho lẹ đi về góp hụi, phải không? Nó cầm cái điện thoại theo reng tin tin là biết rồi, biết gia duyên bận biểu lắm mà, tức là còn bao nhiêu chuyện nó vướng bận, mình không thể nào tách ra được trong một lần. Đủ thấy được cái tâm của chúng ta luôn bị chi phối bởi đời sống thường nhật, nó nhiều lắm. Nó nhiều tới mức mà chúng ta không có thể kiểm soát được. Ở đây ý thầy không phải là đánh giá thấp khả năng tu tập của quý Phật tử, nhưng chúng ta đừng lý tưởng quá chuyện tu tập của mình là phải thoát ly trần thế, cắt lìa ái dục, xa lánh thế nhân. Không phải. Chúng ta tu giữa cuộc đời, tìm sự an lạc ngay muôn trùng đau khổ, tìm sự giải thoát giữa những ràng buộc của gia đình, giải thoát ngay trong ràng buộc, hạnh phúc giữa những khổ đau, thì đó mới là hạnh phúc và giải thoát chân thật của đời cư sĩ tu tại gia. Chúng ta có quá nhiều sự lo toan, từ những lo toan cái ăn cái mặc, chỗ ở, cho đến phương tiện đi lại. Rồi bây giờ con cái nó hồi còn nhỏ chúng ta lo theo kiểu còn nhỏ, bây giờ nó lớn khôn chúng ta lo theo kiểu lớn khôn, nhất là những đứa trâu trôi. Thầy nghe với Phật tử tới chùa đều than là bây giờ con lo lắm, con của con bắt đầu nó cặp bè cặp bạn, nó tụ năm tụ bảy, hỏi bao nhiêu tuổi, chỉ mới 14, 15 là bắt đầu là gây ra những cái sự lo toan cho cha cho mẹ rồi. Tất cả các Phật tử đó đều rất là sợ, nói tụi con cực khổ cỡ nào cũng được, bệnh tật suốt đời cũng được, nhưng làm sao đừng để cho con cái tụi con phải tụ năm tụ bảy với lại những cái đứa phá làng phá xóm. Rồi con cái bắt đầu ngoan lại một chút xíu thì tiếp tục lo nữa, chuyện học hành, chuyện sự nghiệp, tương lai, chuyện gầy dựng vợ chồng cho nó. Và tới khi nó có vợ có chồng rồi, bắt đầu nó sanh con đẻ cái rồi, mình tiếp tục lo cho những đứa cháu nội cháu ngoại. Như vậy cái lo lắng này tới bao giờ nó mới hết hả quý bác lớn tuổi nè? Lo cho con cho cháu chừng nào mới hết hả bác? Đúng rồi đó, một câu trả lời chính xác. Tới chết nó mới hết lo, phải không? Phải tới chết hết lo không? Như vậy bây giờ làm như thế nào để cho chúng ta bớt lo? Tại vì cái tâm lý mà lo đó nó bất an lắm. Con đi xa nhà là trong đứng trong ngồi, giờ này sao chưa về, phải không? Mà đi tìm thì không dám đi tìm, sợ chen vào đời sống riêng tư của con, điện thoại cũng không dám điện thoại. Bây giờ làm sao để chúng ta bớt đi cái áp lực này? Chứ sống còn mấy ngày nữa mà bây giờ cứ lo, cứ buồn, cứ phiền não, cứ khổ sở, như thế làm sao sống nổi? Nhưng mà trong cuộc sống thường nhật như thế này nè, chúng ta buông xả được mới hay. Cho nên những nỗi lo toan của đời thường, thầy thấy thương Phật tử vô cùng. thương lắm. Muốn đi nghe thuyết pháp, có những Phật tử có khi phải trốn chồng, phải không? Thầy thấy tội nghiệp gì đâu. Đi nghe thuyết pháp chứ làm giống như đi sơ móng tay móng chân xong đi trốn đi, phải không? Nó đi đánh bài xong đi trốn đi. Quý Phật tử biết không, thầy nghe mấy Phật tử nói như vậy thầy thấy tội quá. Đi nghe thuyết pháp mà phải trốn chồng. Còn có Phật tử thì không đến nỗi trốn chồng, nhưng mà chồng thì không ưa, nhưng mà cũng không có nói nhiều. Cho nên là phải thức khuya từ 2-3 giờ sáng để làm tất cả những công chuyện của gia đình xong xuôi rồi mới được đi chùa. Tại vì thường ngày đó là công chuyện đó là phải làm. Bây giờ đi chùa thì ai làm? Chúng nhà ông chồng cũng khó tắm, bà vợ nấu cơm ông mới ăn, còn người khác nấu ông không ăn. Trời ơi, thầy nó may chung vô hờm mà để còn lựa người nấu ăn nữa, mệt không? Nói ra thì mấy ông nó mới nói là thôi thầy ơi, không có ai giống như thầy ở trong chùa đâu, cái gì cũng được. Ở nhà thì vợ con phải lo cơm nước chứ. Thấy vợ con người ta mắc ham, thấy vợ mình muốn kêu công an bắt à. Cho nên có những Phật tử tới kể với thầy nghe mà thầy thấy thấy thương sao. Đối với những hoàn cảnh đó, quý vị thấy có phải đi chùa tu tập là điều khó không? Khó lắm. Cũng từ nơi đâu? Cũng từ nơi cái sự ham muốn của con người không có điểm dừng. Cho nên đặt ra những cái điều kiện mà nó khó làm sao đâu. Thầy mới đọc một lá thư của một Phật tử ở tại Kiên Giang nè, gửi cho thầy một lá thư dài lắm. Không có lớn tuổi, năm nay mới 28 tuổi thôi, có chồng làm công an. Thì gia đình của cô này là gia đình Phật tử thuần thành từ nhỏ, thương cha thương mẹ lắm. Nhưng mà có chồng làm công an cho nên cái vấn đề đi chùa nó không có tiện. Nhưng mà người chồng thì cũng tốt lắm, không có cản gì hết. Thì một bữa nọ cái chị vợ thì mới rủ anh chồng đi tới cái chùa đó để phát quà từ thiện cho mấy đứa con nít. Thì không biết làm sao, sư cô thấy mấy đứa nít nghèo nó tới nó la ó, nó phá quá, nó giành giật á. Thì sư cô mới đi tới tát vô mặt 4 đứa, rồi còn đá thì đá nữa. Thì nói cái này mà sư cô lửa chứ sư cô có gì. Thì cái anh chồng ảnh bức xúc, ảnh nói đã vô chùa tu rồi mà mấy đứa con nít là mấy đứa nghèo, cho nên nó đói thường nó hay than, mà còn nhịn không được thì tu làm cái gì. Từ đó ảnh không đi chùa, ảnh cấm luôn vợ ảnh không được đi chùa. Cho nên cái cô Phật tử này cổ rất là đau khổ. Cô nói bây giờ con biết nói làm sao, chính chồng con chứng kiến luôn cái cảnh đó. Con chỉ nói là mía sau có đốt, nhà dột có nơi. Chồng con chỉ lý luận một cách đơn giản, ở đó chẳng có gì hay để em đi học. Tức là lúc nào anh cũng chỉ lý luận một kiểu như vậy. Sau này con không đi chùa, con hứa con không đi chùa nữa vì cuộc sống gia đình. Cho nên là con không có đi chùa để gia đình đầm ấm, vợ chồng đầm ấm. Thì con đem đĩa về con nghe đĩa thuyết pháp. Thì cũng nhờ một cái thời gian 2 năm nay con nghe đĩa thuyết pháp, chồng con bắt đầu có niềm tin trở lại với Tam Bảo. Cho nên bữa hôm Tết rủ con đi chùa, con nói thiệt với thầy con mừng con được sống lại. Quý vị thấy một câu chuyện nó hết sức là thực tế. Cái đó xuất phát từ đâu? Cũng từ tâm. Tâm tham của con người, tâm chấp của con người, mà tất cả những hỷ nộ ái ố nó được chuyển tải ra một cách vô tội dạ, và mình không kiểm soát được. Chúng ta không kiểm soát được nó thì hậu quả biết dường nào. Ai cũng hiểu câu là bàn tay có ngón dắn ngón dài, nhưng mà hãy đụng chuyện thì bất đồng quan điểm nó có thể khởi lên. Chuyện mình không có trách người ta được, chỉ thầm hiểu rằng nhân duyên của họ với mình, hoặc giả là chủng tử thánh thiện về Phật Pháp của họ nó chưa được mọc, tức là những cái hạt giống nó chưa nảy mầm. Mình chỉ thầm lý giải một cách đơn giản như thế thôi. Con người ta tồn tại trong cuộc đời này không phải chỉ vì tiền bạc vật chất, Nhưng mà một khi chúng ta lệ thuộc vào tiền bạc vật chất thì chúng ta sanh ra lo lắng nhiều. Nói cái tiền bạc vật chất thôi, chứ đừng có nói chi tới tình cảm tâm linh. Nghèo khổ có khi mình chấp nhận, mình chịu đựng được, nhưng mà trước cảnh phản bội trong đời vợ chồng, quý vị có chấp nhận được không? Khó lắm. Nhưng mà nó lại là một sự thật phũ phàng, cho nên cuối cùng quý vị cũng phải chấp nhận. Sự chấp nhận này nó đem tới cho chúng ta có nhiều thiệt thòi và nó có nhiều phước hận, rồi chúng ta có dịp là lại trả thù. Cái trả thù này không phải cầm dao dí súng về vào người đối diện, nhưng mà chúng ta có thể trả thù bằng một ánh mắt, bằng một câu nói bâng quơ, hoặc là bằng một hành động gì đó. Chẳng qua chỉ vì tâm ích kỷ nhỏ nhen của con người mà thôi. Và những cái tâm niệm này nó lại xen với nhau với những tâm niệm thuần thiện của mình. Cho nên tu có khi chúng ta thấy an lạc, nhưng đôi khi chúng ta cũng cảm thấy quá nhiều phiền muộn trong cuộc sống. Điều này không phải chúng ta tu dở đâu, đừng có đổ thừa. Cũng không phải là do chúng ta không có tinh tấn tu hành, hay là chúng ta không hiểu giáo lý, hay là chúng ta không có chịu vượt khó, mà hoàn toàn là những chủng tử đó, những cái hạt giống đó ở trong tâm của chúng ta, nó đã ẩn tàng từ lâu rồi. Cho nên hễ mà có mưa, có nước xuống thì hạt giống đó nó lại nảy mầm, mà chúng ta không kiểm soát được. Nói đơn giản theo cái kỹ nghệ thông tin, tức là cái ngành tinh học đó, tức là những cái đó là những cái dữ liệu mà chúng ta lưu vào bộ nhớ. Bây giờ chúng ta chỉ cần click vào thì nó sẽ ra, sẽ mở ra những cái bộ nhớ. Cái bộ nhớ nó sẽ mở ra những cái dữ liệu mà chúng ta lưu trữ. Cho nên chuyện nó có thể trải qua, xảy ra cách đây 30-40 năm. Bây giờ tình cờ mình gặp lại người đó thì cái chuyện nó bắt đầu nó diễn lại như mới ngày hôm qua, phải không? Giống như bữa hôm vậy đó, có bác đi tới chùa thầy, bả lễ Phật, thầy đang tiếp khách. Thì lúc bấy giờ có một phái đoàn Phật tử khác đi vào thăm, thì có một cái em trai đó, nó cao, nó đen đen đi tới, nó chào thầy A Di Đà Phật. Tự nhiên bác nó bắt bỏ khóc quá trời. Thầy hỏi có chuyện gì vậy? Cái bác nói cái em này nó nói chuyện giống y như cái tiếng của thằng hai con trai của con mà chết cách đây 20 năm. Tự nhiên nghe một cái giọng nói quen thuộc như là cái tiếng nói của đứa con mình, thì ký ức xa xưa nó sẽ đổ dồn trở lại. Cho nên quý vị thấy ông bà mà nói đúng lắm, đố ai nằm giọng không đưa, gặp người tình cũ như mưa trong lòng. Phải không? Phải không bác? Đừng nói ai xa xôi. Ở trong đạo tràng này có một cái bác đó, năm nay là 76 tuổi, bà già rồi. Bữa hôm bà đi tới chùa, bà vui ý với chùa thầy. Thầy tình cờ bà đi tới chùa thầy, bà cũng gặp một cái ông đó đi với gia đình của ông đi tới thăm. Ông này ở nước ngoài về, thì hai người gặp nhau, thầy thấy sao tự nhiên họ bẽn lẽn, họ e lệ, họ thẹn thùng. Thì nó rồi, chuyện sửa chuyện xưa tới nữa rồi. Đúng đi cha vậy. Tức là cái ông này ông thương bà dữ lắm hồi nhỏ, nhưng mà má bà đã không chấp nhận cái ông này, là nói cái ông này đó là không nghề không ngỏng, mới đem bà đi gả cho một cái ông cảnh sát. Thế là mối tình gian dở. Rồi mỗi người bươn chải một nơi, thoát nhìn một cái đã trải qua gần 60 năm mới gặp lại. Ông này sau này định cư ở nước ngoài, quay trở lại hai người gặp lại. Trời ơi, thầy ngồi chính giữa thầy thấy mắc cừu. Trạng thái tâm lý đó chúng ta giải quyết như thế nào? Rồi bây giờ chúng ta làm sao để mà sắp xếp lại cho nó trở lại trật tự ở trong đầu của mình? Hai người bẽn lẽn e thẹn có nghĩa là chuyện của 60 năm trước nó kéo về. Khi nó kéo về làm cho lòng của mình đâu có an. Cho nên quý vị thấy cái nỗi khổ nó rất là tế nhị. Không phải là người ta đè mình xuống, người ta đánh cho 10 rô chúng ta mới đau khổ. Không phải là người ta banh cái đầu mình ra để nhét vào đó những cái lời cay đắng, nặng nề, khiếm nhã chúng ta mới đau khổ. Không cần. Chỉ cần chúng ta gặp lại một con người, gặp lại một sự kiện, hay chứng kiến một chuyện đau lòng nào đó, lập tức ký ức xa xưa nó sẽ đổ dồn trở lại, và chúng ta là cái người bắt đầu khổ đau từ những ký ức đó. Cho nên những cái ký ức đó đạo Phật gọi là chủng tử, tức là những cái hạt giống chúng ta bỏ vào trong cái kho mình quên. Tự nhiên bây giờ cái nhà máy nó dột cái hạt giống đó rồi nó lên cây, mình mới nhớ, trời ơi, bỏ đây mà mình không nhớ. Cho nên mình phải xử lý cái nỗi khổ đau, cái lo toan ngay trong cái kho này, ngay trong cái gốc này, mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tu Lại đi. Quý vị thấy rất là hay. Cái giàu cái nghèo ở đây hoàn toàn được căn cứ ở trên lòng ham muốn của con người, chứ không phải trên vật chất. Tại vì sao? Vì theo quan điểm của Phật giáo đó là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Hai câu này trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Cảnh thế gian là không tồn tại, vô thường tức là không tồn tại. Không tồn tại thì chúng ta có xác định được tuổi thọ của nó không? Có không? Bây giờ đón mình trước đi, mình có biết mình sống được bao lâu không? Biết được. Thầy phải chấp tay là thì sáng, chỉ có bậc thánh thôi. Lậu đã dứt, tức là phiền não đã đoạn diệt, tất cả các nghiệp đã kết thúc, thì mới có thể thấy được tuổi thọ của mình, biết được. Còn mình đây nè, mình làm gì mình biết mình sống bao lâu? Trong kinh Đức Phật nói mạng người trong hơi thở, tức là hít vô mà không thở ra, rồi thiên thu vĩnh biệt. Vậy đó mà bữa nay còn có thời gian rảnh để mà ghen, để đi đánh ghen, đi bắt ghen. Một mình đánh không lại bắt không lại, còn rủ thêm người này người kia đi bắt ghen giùm, đánh ghen giùm. Thậm chí còn có rủ thầy nữa đó. Thầy nói thiệt, không tin hả? Trời, còn hỏi thầy có đi không nữa cơ trời. Quý vị nghĩ sao mà đi hỏi câu này vậy trời? Đường đường ông thầy vậy đi bắt ghen giùm hả? Thì có mấy Phật tử đi tới đó mắng vốn thầy, tại vì chồng của mấy người đó là đệ tử thầy, tới mắng vốn thầy. Bây giờ thầy giải quyết cho con một vấn đề coi, thầy hỏi cái gì? Giờ thầy dạy cho con tụng cái kinh gì để cho ổng bỏ cái con quỷ đó coi. Đó. Thầy nói thầy đâu có nghe cái kinh nào mà tụng để cho nó nghe ta bỏ vợ bé được. Thầy nói không, chưa học cái kinh đó. Nó nói bây giờ thầy dạy cho con đi, nếu nhà ổng không bỏ được thì giờ có cái kinh nào tụng để cho con nhỏ đó nó được có bám cho ổng nữa. Còn không á, vợ con dẫn ổng với con nhỏ tới đây là thầy phải dạy cho ổng bài học sao đó để cho ổng có trách nhiệm gia đình. A Di Đà Phật, vụ án này thầy xin được dừng lại, thầy không tham gia. Chỉ hỏi tại sao ảnh là đệ tử của thầy, thầy phải dạy ảnh, thầy phải có trách nhiệm. Thầy nói ngộ không, tôi đâu có xúi ổng đi lấy vợ bé, phải không? Tôi đâu có xúi ổng mà đi có bộ có bệnh đâu. Nếu như tôi suối thì đi tới kiếm tôi, tôi sẽ can thiệp đằng này. Không có. Cho nên vụ án này tôi vô can thôi, cho xin hai chữ bằng an. Thì quý Phật tử thấy đó, mạng sống con người ta nó mong manh như vậy, mà hôm nay chúng ta không có nghĩ. Chúng ta chỉ nghĩ mình sống còn lâu lắm, còn dài lắm, cho nên dư thời gian để làm tất cả những chuyện không hay. Bây giờ thử đặt ra một điều kiện, ngày mai mình chết, bữa nay mình làm gì? Mình đặt một vấn đề coi, nếu như ngày mai mình chết, bữa nay mình làm gì? Thế gian là vô thường, tức là tất cả những gì trong cuộc sống này mà mình thấy, mình nghe, mình cảm nhận đều không tồn tại. Vật chất, nhà cửa, xe cộ, cho tới con người, sự nghiệp, chúng ta thấy, âm thanh, tình cảm, chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể cảm nhận, và tất cả những điều đó đó đều không tồn tại, gọi là vô thường. Quốc độ nguy thúy là chỉ cho cõi nước mình ở, như trái đất này hay quốc gia này, thì nó giòn bở. Chữ nguy thúy có nghĩa là giòn bở, mà nó giòn nó bở thì biết nó bể lúc nào, phải không? Giống như cái bánh tráng mà đụng cái nó bể rồi. Chứ không có tiên đó là 2.000, 2.500, 2.900 gì là tận thế. Không có, Đạo Phật không có nói như thế. Mà Đạo Phật nói còn ghê hơn nữa là quốc độ nguy thủy, tức là nó không biết nó bể lúc nào. Cõi nước mình ở đây nó giòn tan. Nó trái đất của mình, các nhà khoa học người ta nghiên cứu, người ta tính ra với cái tỷ lệ của cái trứng gà thì cái vỏ của trái đất nó còn mỏng hơn cái vỏ của trứng gà. Quý vị nghĩ cái trứng gà nó dễ bể không? Dễ. Thì như vậy trái đất này nó như thế nào? Nó có bền không? Đâu có bền. Vậy để mà nghe tất nhà lấn quanh tất đất á, mình dơi không? Mình muốn không? Khổ chưa? Quý vị thấy khổ chưa? Nhiều Phật tử đi tới chùa kiện cáo ấy chứ, kể cho thầy nghe, mà là anh em ruột với nhau đó, nghe cha mẹ chia ra đó, nó xây nhà lên nó lấn qua đất của con đó, rồi đi kiện cáo nhau, rồi bà mẹ đứng ra, bà khóc lóc bà giải quyết, bà nói trời ơi chết đâu có chôn ở đó đâu con, thì lúc bây giờ cái người con này mới nói bà mẹ bà ép, con đã nghèo rồi mẹ còn ép con, còn nói giàu nó cất nhà lên. Mẹ còn thương nó, mẹ còn binh vực cho nó, tại sao mẹ không kêu nó lấn lui lại tất đi cho con, mà mẹ còn lớn qua nữa, đi tới mắng vốn này. Quý vị thấy khổ không? Như vậy làm sao gọi là Phật tử được? Nói như thế để cho chúng ta thấy rõ được một điều là tất cả những sự tham chấp của mình trong cuộc sống này nó làm cho chúng ta mỗi ngày một nghèo nàn hơn. Mặc dù vật chất chúng ta phong phú, đời sống phương tiện trong gia đình của chúng ta ngày một nâng cao. Hồi xưa đi xe đạp, bây giờ là có xe gắn máy rồi, có xe Honda rồi. Đó. Rồi có người thì còn khá hơn là có cả xe hơi. Ngày xưa chỉ có một máy lá, mưa xuống thì nghe phải kiếm đồ đi dội cho nó không có dột. Có khi tối ngủ á, là hai vợ chồng cầm một cái áo mưa đứng ra che hứng nước cho hai đứa con ngủ ở dưới. Bây giờ là bắt đầu khá lên, nhưng mà khá lên thì lại có những cảnh khác khổ hơn. Ông chồng thì sanh ra những tật khác, bà vợ cũng sanh ra những tật khác, và con cái nó cũng không còn hiếu thảo ngoan ngoãn giống như ngày xưa. Tất cả những cái khổ đó thầy nghĩ quý vị chỉ cần một mỗi ngày lật một tờ báo ra là chúng ta thấy người ta đưa bao nhiêu thông tin. Khỏi cần đọc báo cũng được, chỉ cần mở cái cửa nhà của mình nhìn ra ngoài cái con đường thôi, với những cái nhà xung quanh đối diện, chúng ta cũng thấy được cảnh khổ của người ta như thế nào. Trong đó cũng có những nỗi khổ của mình, mà nỗi khổ này nó kéo dài trong cuộc sống liên tục như thế, không thể nào chúng ta cảm nhận được rằng biết chừng nào nó mới hết khổ. Cho nên bác nó buông xả thực ra đúng lắm đó. Giáo lý của Đạo Phật đối trị với những lo toan là buông xả, nhưng phải buông xả thật sự kìa. Chúng ta buông bằng tuệ giác và chúng ta xả bỏ bằng cái tâm hoan hỷ thì lúc đó mới đúng nghĩa của buông xả. Chính bản thân thầy đã thầy thấy còn chưa buông xả. Mặc dù thầy cạo đầu, tức là tóc đó nó quý cỡ nào còn cạo bỏ, ăn ngon mặc đẹp còn bỏ hết, nhưng mà thực sự lên pháp tòa là phải đeo chuỗi cho đẹp nha. Có buông xả không? Miệng thì nó buông xả đó, nhưng mà thực tế chúng ta thấy có buông xả không? Chúng ta vẫn còn vướng bận vào những cái rất ư bình thường, và chính vì chúng ta cho nó bình thường, nó nhỏ nhặt, nó kết thành nghiệp. Nó kết thành cái nghiệp đó, nó đeo đẳng trong cuộc sống của mình. Quý vị biết, hễ mà chúng ta tác động vào một tư tưởng thì tư tưởng nó sẽ hình thành nên một hành động. Mà khi đã hình thành nên một hành động, có nghĩa là nó hình thành nên một tập quán. Đã hình thành nên một tập quán, có nghĩa là hình thành nên những thói quen. Đã hình thành nên những thói quen, có nghĩa là hình thành nên nghiệp chướng, khổ đau. Chỉ cần chúng ta có những tư tưởng đúng đắn, những tư tưởng chân chánh, những tư tưởng thuần tịnh, nó sẽ cải thiện cho chúng ta ở trong đời sống này rất là nhiều. Nhìn trong gia đình của mình, quý vị sẽ thấy không ai giống ai. Có người thì hết sức là nhẹ nhàng, cho dù bệnh đi bệnh viện cũng không có tiền uống thuốc, cũng bình thường, không có lo gì hết, vô tư. Nhưng mà có người tiền rất nhiều nhưng mà tối ngày chăm bẩm, cứ lo bấm lo tính. Tính cách của mỗi người mỗi khác, chúng ta cũng nhìn thấy được cuộc sống mỗi người mỗi khác. Ở đây không phải là thầy xúi quý vị vô trách nhiệm đối với gia đình của mình, hoàn toàn không phải như thế nha. Người Phật tử tu tập là luôn nhìn thấy nhu cầu của mình trong cuộc sống có hai phần: một là nhu cầu về tâm linh, hai là nhu cầu về ăn mặc. Nhu cầu về tâm linh không thể thiếu được, nhu cầu vật chất chúng ta có thể thiếu nhưng tâm linh không thể thiếu. Bây giờ vợ chồng không thuận thảo với nhau thì quý vị ngồi ở trên cái nhà lầu 80 tầng quý vị có yên không? Ngồi trên đống vàng quý vị có yên không? Không. Cho nên đời sống tâm linh, tình cảm vẫn là quan trọng. Có một bà mẹ đã tới xin thầy một lời khuyên. Thưa thầy, con có hai đứa con trai. Cả hai đứa con trai này con cho qua du học ở bên Úc. Nhưng đây là một sai lầm lớn nhất của con khi con cãi lời chồng con. Hai đứa con của con bây giờ nó nghiện nặng ma túy. Nó rất là ngoan, nó không cãi lời con một tiếng nào hết. Nhưng mà ra đường là nó theo bạn, theo bè. Bây giờ một ngày con phải chu cấp cho hai đứa này 10 mấy 20 triệu tiền thuốc của nó. Rồi nó là đại ca, cho nên nó phải bao lại cho mấy đứa em đó. Con quyết định rồi, tối nay là sinh nhật của con, sẽ có mặt của hai đứa nó. Con sẽ dẫn hai đứa nó lên lầu năm. Ba mẹ con nhảy xuống, kết thúc đời sống đau khổ này. Cái chết được báo trước. Đi ra nói với thầy vậy đó: xin cho con có một lời khuyên để con chuẩn bị tâm lý để tối nay con lên lầu năm con nhảy xuống. Quý vị thấy đau khổ không? Gia tài chỉ có hai đứa con trai mà thầy biết hai đứa nó ngoan lắm. Hồi nhỏ nó từng vô chùa, nó tụng kinh, nó niệm Phật với mấy thầy. Nhưng mà bắt đầu từ ngày nó đi qua bên Úc học là nó sa đọa theo bạn bè xấu. Người mẹ đau khổ vô cùng, tiền muôn bạc tỷ, vật chất sung mãn, nhưng mà nỗi lòng thì không thể nào nguôi ngoai được khi tương lai của hai đứa con chính thức đã khép lại bằng hai chữ ma túy. Gia tài của cha mẹ là con cái mà, bây giờ gây dựng sản nghiệp để làm cái gì để cho con thôi. Bây giờ hai đứa con nó hư hỏng như vậy thì phải làm sao? Quý vị thấy rõ ràng đời sống tình cảm và tâm linh của con người nó quan trọng lắm không? Hơn cả vật chất nhiều. Cho nên cái cô Phật tử này con nói: thưa thầy, con ước gì con trở lại ngày xưa đó. Con chỉ có một cái quầy nhỏ bán sách báo thôi, mà con nuôi dạy con của con tốt lắm. Chiều nào cũng vậy, hai đứa nó đi học, mặc dù học lớp 5, lớp 6, chạy ra nó dọn dẹp phụ mẹ, xếp sách, xếp vở vô trong bao, rồi đóng cửa quầy lại, rồi chạy về nhà, đứa thì phụ lau nhà, đứa thì phụ lặt rau, con nấu cơm, rồi dọn dẹp, rồi chồng con đi làm về, tối hai vợ chồng, hai đứa con ngồi ăn cơm, lúc nào gia đình cũng đầy ắp tiếng cười. Bây giờ vợ chồng con không phải vất vả gì vật chất nữa, nhưng cảm thấy trống vắng, cô đơn, và dường như cả một tương lai đã sụp đổ khi hai đứa con của con vướng vào con đường ma túy. Đời sống tình cảm nó quan trọng đối với con người như vậy. Cho nên cái cô Phật tử này có nó ước gì cô trở lại của 10 năm trước, thời cơ hàng, nghèo khó, đạp chiếc xe cọc cặc. Nếu như chúng ta biết đủ, thì cho dù chúng ta nằm ở ngoài bờ mẫu của ruộng, chúng ta cũng vẫn cảm thấy yên lòng. Nếu như chúng ta cảm thấy không đủ thì ngồi ở trên ngai vàng làm đế vương của một quốc gia cũng chẳng vừa lòng. Đây là điều Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tất cả đều do tâm tham của con người hết. Hãy mà mình cảm thấy không đủ là mình thiếu, mà thiếu là thiếu hoài, làm sao để bù cho đủ, phải không? Có 9 đồng thì kiếm thêm đồng nó bỏ cho 10, có 90 thì kiếm 10 nó bỏ chẳng 100. Có cho mình không chưa đủ, tính thêm cho họ hàng quyến thuộc của mình. Giống như hôm Tết có bác Phật tử đó tới chùa thầy đó xin đĩa, thì chùa thầy đĩa thầy để vậy đó, ai cầm thì lấy. Quý vị biết bà xách cái giỏ bà ngắt ngang chồng cọc cọc cọc kìa, bỏ vô, bỏ vô giỏ và bà lấy cả trăm cái đĩa thức pháp vậy đó. Thầy hỏi bác có coi nhiều không, bác có coi được hết không mà sao lấy nhiều dữ vậy? Bà nói trời ơi, tôi thầy này cần dữ lắm, con lấy cho Suya con lấy cho bạn của Suya con lấy cho Suya của Suya con nữa. Thầy nói gì lấy thêm đi, vẫn hôi như đủ rồi. Thầy nói lấy nữa đi cho luôn nguyên cái ấp đó. Bà không hiểu thầy nó móc bà, nó khổ vậy chứ. Cho nên quý vị biết khi mà mình nói móc người khác mà người khác không hiểu đó là mình lãnh đủ. Cái này giống như trái banh mà mình dục vô tường á, mà mình không kịp né là trái banh nó trúng vô mặt của mình, mà cái phản lực của trái banh nó nhồ ra nó cũng mạnh lắm. Cho nên cuối cùng gậy ông đập lưng ông, bánh không nhiêu đủ rồi thầy để dành cho người khác. Thầy biết ngay là bà này bà thiệt thà, còn mình á là thôi quá là này gọi là hơi dữ dằn, hơi chanh chua chuối chát. Bác đó giải thích rất là đơn giản là lấy cho Suya rồi bạn của Suya rồi Suya của Suya nữa. Thầy tức quá thì nó lấy luôn đi. Tại vì như thế này đây nè, thực ra ở chùa thầy đĩa không có bán, chỉ cho thôi. Mà có những Phật tử ở xa, thiệt là xa, giả tỉ như Bạc Liêu, Sóc Trăng vậy đó, đi lên một đòn mà tự nhiên không có đĩa cho, cái họ khóc. Mấy bác cái khóc, nói trời tụi con đi tới đây mà thầy không cho cái đĩa nào hết trơn, trời ơi, vậy có một cái cũng được nữa, về tụi con sang ra. Nhưng mà đối với vậy về có sang ra được không? Không, là tại vì đi một đòn giả tỉ 200 người thì cũng mấy ấp mấy xã gom lại đi, chứ đâu phải là ở một xóm đi đâu. Một xóm nó chỉ chừng mười mấy hai chục người thôi. Thí dụ như cái chùa này ở đây, Phật tử ở đây có phải là Phật tử của một cái ấp này không? Tử xứ tới đây nè, ở xa cách mười mấy hai chục cây số cũng tới đây rồi. Tới chừng về tới nơi rồi có ai mà rảnh nó đi liên hệ nha, đi xin cái đĩa không? Không có đâu. Chưa kể tới mấy người trưởng đoàn cũng tham lắm. Thôi tôi giữ tôi coi, chừng nào cần nói tới tôi. Thầy muốn nhường lại cho những Phật tử ở xa như vậy thôi, chứ còn bác nó lấy thì thầy cũng mừng. Tại vì sao? Vì mình cho mà có người nhận đó, mình phải cảm ơn người nhận. Theo tinh thần bố thí của Phật giáo, có người nhận nghĩa là họ đang giúp mình hoàn thành tâm nguyện bố thí. Bây giờ mình đem cho mà tao không nhận, thử hỏi coi rồi mình đem cho ai, phải không? Đâu có làm gì được. Nó giống như mấy ông, mấy bà vợ đó mà cằn nhằn mấy ông chồng đó, ngồi tụng kinh từ tối tới sáng, từ sáng tới tối, ông chồng bỏ đi nhậu, thử hỏi tức không? Tôi nói mà sao ông bỏ đi, ông ngồi đi, ông nghe tôi nói. Ông chồng nói, cảm ơn, tôi đưa cái mỏ cho bà tụng kinh đi. Tức thèm nữa, tại có mấy Phật tử tới kể thì nghe, nói là nghe, cũng tức quá, con nói cho ông bỏ ông đi, làm cho con tức thèm nữa, thầy nói gì mắc mới gì nói. Cho nên không nói là không tức. Cũng vậy thôi. Chúng ta đem quà đến tặng mà người ta không nhận quà thì quà đó mình phải đem về. Trong pháp bố thí cần phải có người nhận để hoàn thành tâm nguyện bố thí của mình, rồi chúng ta sẽ dừng lại ở chỗ đó, không vướng bận gì thêm về người nhận và vật mà mình cho, cũng như cách của mình cho. Đó gọi là bố thí ba la mật, hay trong kinh gọi là tam luân không tịch, tức là người cho, vật cho và người nhận, cả ba không vướng bận lại ở trong lòng của mình. Lúc đó tâm của chúng ta mới thật sự gọi là buông xả. Chúng ta muốn có cuộc sống an ổn, chúng ta muốn có đời sống tương đối với vật chất, chúng ta đều phải cố gắng, chúng ta đều phải phấn đấu, đều phải vươn lên. Nhưng quý vị biết, sống trong cuộc sống này, chúng ta vươn lên bằng sự chân chánh của mình có phải là khó khăn lắm? Phải không quý vị? Phải khó khăn không? Khó khăn vô cùng. Bây giờ là Phật tử chúng ta tu như thế nào? Hôm qua kia đó thầy về chỗ đó thầy thăm gia đình đó, có một em Phật tử nó tới thăm thầy. Quý vị biết nó kể cho thầy nghe cái cuộc sống của nó mà thầy thấy tội nghiệp quá. Nó làm tài xế xe tải. Nó chạy xe tải mà 2 giờ rưỡi sáng là nó phải thức dậy để nó dọn xe này kia. Rồi 3 giờ là bắt đầu nó chạy. Nó chạy đi chở hàng, chở đồ đi bỏ, đi nhận hàng, giao hàng cho chủ. Xong về tới nhà là đúng 3 giờ chiều. Một ngày nó cũng làm đúng 12 tiếng đồng hồ như vậy. Một năm nó chỉ được nghỉ từ ngày 30 Tết cho tới ngày mùng 6 Tết. Nghỉ đúng một tuần lễ. Không được nghỉ một ngày nào hết. Thầy hỏi vậy là có đủ sống không? Nó mới nói cũng phải chịu thôi. Lương chính thức của con được 2 triệu. Tức là được 2 triệu một tháng. Không có thêm một cái tiền nào nữa hết. Thầy hỏi là làm sao sống? Nó nói thì cũng phải bươn chải sống, con phải gian dối. Nó kể cho thầy nghe nó gian dối bằng cách nó trốn cái tiền phà đó, qua phà đó. Nếu mà xe nó chở tải nặng là đóng tiền nhiều, còn nó khai là xe không cho nên tiền ít thì nó ăn cái tiền đó. Nó nói một tháng thì con ăn gian tiền phà cũng được 600-700 ngàn con xài, còn 2 triệu con đem về cho cha mẹ con đúng tháng nào cũng yên vậy đó. Trong khi mấy anh tài xế khác thì nó có thể có thêm tiền khi liên lạc với mấy cây xăng đổ dầu đó, thì có thể có thêm cái tiền đó, một tháng ít nhất cũng được 500-300 ngàn nữa. Nhưng con nghĩ con không làm được cái chuyện đó. Do nhiều đời bố thí, con đã không có rồi, cho nên đời này nó mới thiếu thốn, nó mới nghèo. Bây giờ mà con tiếp tục gian tham nữa thì làm sao cải thiện được cái nghiệp này. Cho nên con chỉ làm đúng với cái chuyện của con đối với chủ thôi. Còn cái chuyện ăn gian tiền phà thì nó nói cái này tiền nhà nước. Thầy nói tiền nhà nước hay tiền nhà đất hay tiền nhà núi gì cũng là tiền của người ta, mà mình gian có nghĩa là mình đã tham rồi. Nó chứ bây giờ con biết phải làm sao? Có 2 triệu làm sao cha mẹ con sống đủ một tháng? Nào là tiền gạo, tiền nước, tiền thuốc, tiền cơm, tiền áo, tiền quần, là còn tiền đám cưới, đám hỏi nữa. Quý vị thấy tội nghiệp không? Cho nên nhiều khi trong cuộc sống này mình muốn thành người tốt cũng khó. Phải khó không? Khó đó, mình muốn thành người tốt mình cũng khó nữa, chứ đừng có nói. Nó thầy có nghe một Phật tử nói với thầy đó, là chồng con là làm cũng được lắm, người ta đem tiền tới ta hối lộ, ổng không lấy. Con ghét quá, con nói đồ ngu. Có gì đây không? Ông chồng tốt đó, cũng bị bà vợ chửi là đồ ngu. Tất cả có phải do mình tham không? Tham. Tham lắm mà ra. Từ cái tham nó mới sanh ra nhiều cái tệ tình. Bà vợ thì bà muốn kiểu này, ông chồng thì làm kiểu khác. Giống như mấy ông chồng vậy, tới chùa thầy thấy mấy ông nói dối quá, nói dối vợ, thầy nói không được. Ông nói trời ơi thầy ơi, con nói thiệt vợ con không có tin, cho nên con nói dối. Vợ con thích con nói dối hơn, cho nên con phải nói dối, chứ con không có ham gì nói dối hết á. Do là muốn yên ấm gia đình cho nên con nói dối. Hồi đó đó con đi làm về trễ chút xíu á, thật tình là con có công việc. Con nói công việc vợ con không tin. Bữa đó con ghét quá, con nói con đi bị ơn. Vợ con cười hí hí. Được rồi, thành thật khai báo cách mạng khoan hồng. Cho nên từ đó con mới biết ngay một điều là con nói dối thì nhà con mới yên hơn, vợ con không cằn nhằn nữa. Phải không mấy chị? Anh mới nói như vậy. Con nói dối động cơ không phải do con tham, mà do vì con muốn gia đình êm ấm. Cho nên tội là vợ con gánh chứ không phải con gánh. Thì thầy gặp cái bà vợ đó, bà nói con nói thiệt với thầy á, là ông chồng của con ổng nói dối một cây. Ổng nói dối mà con không có tin được. Ổng đi một đằng ổng nói một nẻo. Ổng đi gặp bạn á, thì ổng lại nói là ổng đi công việc đó. Cho nên bây giờ con không có tin tưởng ổng nữa. Bây giờ thầy làm sao để thầy dạy cho ổng nói lại chân thật. Thầy gặp ông chồng đó, thầy nói cái quả báo của nói dối đó là đời sau là mình không có gây dựng được một cái sự nghiệp nào lớn hết, vì không ai tin, cho nên phải nói thật. Không biết ông về ông nói thật kiểu gì, cái bà vợ mới nói thôi thầy con năn nỉ thầy, thầy dạy cho chồng con nói dối trở lại. Ông nói thật cũng điên cái đầu. Thầy hỏi làm sao? Thầy biết không, bữa đó con đi đám cưới, con bận cái áo dài, con bận ra con hỏi anh thấy được không, ông quay mặt chỗ khác, tôi tưởng tượng đồng bánh tét. Thì bà vợ mới nói, sao ông vô duyên vậy? Tôi mới có 76, 77 kg mà ông làm gì đồng bánh tét. Mà có một thước năm mà 76, 77 kg thì quý vị biết nó phải dày, nó tròn. Nó... chưa hết đâu thầy, con phải tốn một tiếng đồng hồ con trang điểm. Ông ấy nhìn trong cái lương, bà đeo tùm lum tùm la hết, bà trét đủ thứ đồ trên mặt lên hết. Con mới đi ra đó, mới đi ra tới cửa, ông nói gì cũng dùng cái bớt con đi vô luôn, khỏi đi. Thầy coi con đi Sài Gòn con mua đồ cuốc cao 7 phân, mua tốn 180 ngàn, về cái ông ấy ba cái đồ quỷ này mang cái gì. Thầy mới nói á, theo thầy nghĩ là chồng của con đang nói thật. Bà nói thầy nữa, đã hết cái ông chồng mắc dịch đó giờ tới thầy nữa. Thầy nói sao kỳ vậy, hồi trước ổng nói dối không chịu, bây giờ ổng nói thiệt thì cũng không chịu thì sao? Bà nói thôi, con muốn ổng nói dối đi cũ giống như hồi xưa con bận cái gì cũng khen đẹp hết. Ổng không bao giờ ổng chê con cải lương, nói trời sao bữa nay thấy bà nghe sáng rực gì nè. Thấy không quý vị, thấy từ đâu mà ra? Có phải từ tham chấp không? Con người nó mâu thuẫn như vậy đó, mình xấu như quỷ vậy mà ta chê thì lại không chịu. Mình hà tiện, mình tham lam, mình keo kẹt, mình đủ những cái tật xấu hết, người ta góp ý thì không chịu. Cho nên sự nghiệp tu tập của mình không phải công đức nó phát sanh từ ở cái chỗ chúng ta làm những vấn đề lớn như là tụng kinh suốt đêm, ngồi thiền cả ngày, hoặc giả là làm từ thiện cả xứ đều biết, không phải đâu. Mà công đức nó phát sinh chính từ những việc nhỏ nhặt, biết nhìn lại tâm tham chấp của mình. Như vậy mình mới có cơ hội cải thiện cái nghèo từ cái tâm của mình và biến thành cái người giàu có. Ai lại muốn mình nghèo? Nhưng mà tại sao mình cũng phải nghèo? Ông bà mình nói rồi, giàu tiền, nghèo tiền, nghèo bạc không gọi là nghèo, mà nghèo tình, nghèo nghĩa, nghèo tấm lòng nhân hậu, cái đó mới gọi là nghèo. Quý vị đồng ý không? Lời nói của ông bà xưa mình thật ra rất khế hợp với kinh điển của Đức Phật dạy. Ngày nào chúng ta cũng cảm thấy muốn có cái đáp ứng cho nhu cầu tham tiền, tham vật chất của mình, thì như vậy tới ngày nhắm mắt xuôi tay, thực ra chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái sự đeo bám của tham dục. Mình nghèo mãi mãi là như vậy đó. Ở đây không phải là chúng ta bỏ lúng, chúng ta vô trách nhiệm, chúng ta không có cầu tiến, chúng ta không vươn lên, nhưng mình đừng bao giờ để cho vật chất nó chi phối cuộc sống của mình. Quý vị biết, bữa hôm thầy có ghé thăm cái gia đình của bác đã lâu rồi, bác đã bệnh thì ghé thăm. Thầy tới thì thấy vui vô cùng, khi gia đình bác đó thầy biết rất là giàu có. Nhưng mà những cái đồ mà xài hồi xưa bây giờ vẫn còn. Cái ca uống nước mà cái ca mà nâu nâu nâu của Mỹ hồi xưa của quân đội đó không? Thầy thấy bây giờ ổng vẫn còn xài cái ca đó. Cái nón của ổng đội nó rách rách rách, cái nón bo cũng còn. Tất cả đều còn xài nguyên, mặc dù gia đình rất là giàu có. Thầy nói trời ơi, bây giờ mà còn xài mấy cái đồ này nữa, người ta tưởng đâu bác là thời trung cổ còn sót lại. Ông nói không, cái ca này chỉ để múc nước uống để xúc miệng thôi, cho nên miệng cái nào múc được là con xài được, là con xài khỏi cần thay đổi. Trong khi mấy đứa con nó tới nó dọn nhà, nó kêu dục đi, nó kêu ba mẹ dục hết đi, tụi con sắm cái khác cho, tại vì nó khá mà. Ông nói không, không cần thiết. Thì ngay nơi đó mình đã thấy được cái người cha người mẹ lại giàu hơn đứa con. Mặc dù tiền bạc là mấy đứa con nó làm ra nhiều lắm, nhưng mà cái tấm lòng của ông không vướng bận vào vật chất thì trở thành giàu. Cho nên có một người nhận định đồng tiền là tên đầy tớ tốt, nhưng lại là một ông chủ xấu. Khi mình làm chủ được đồng tiền thì nó trở thành cái tên nô lệ, nó giúp mình, phải không? Nó trở thành một phương tiện, nó giúp mình trong cuộc sống. Nhưng không khéo chúng ta bị đồng tiền nó chỉ lối dẫn đường cho mình, nó lãnh đạo ngược lại mình, thì mình sẽ biến thành tên nô lệ của đồng tiền. Cho nên đồng tiền nó sẽ biến thành một ông chủ rất xấu xí. Nó có thể dẫn chúng ta đi từ chỗ này qua chỗ khác. Cũng vì đồng tiền thôi, chúng ta có thể làm tất cả những điều phi pháp. cũng vì đồng tiền chúng ta sẵn sàng phụ bỏ tình xưa nghĩa cũ. Cũng vì đồng tiền chúng ta có thể từ chối đi những đứa con thân yêu của mình. Cuộc sống này nó có những cái cảnh không hiểu sao nó khổ vô cùng. Thầy có đọc một lá thư của một Phật tử đó kể. Tại vì vị Phật tử đó xem cái đĩa có cha bên đời. Quý vị xem qua cái đĩa này chưa? Hôm Vu Lan rồi chùa thầy tổ chức với chủ đề có cha bên đời. Tức là hồi nào giờ Vu Lan ta tổ chức cho mẹ không ha? Năm nay là mấy ông được lên đời vậy đó. Thì cái người Phật tử đó xem cái đĩa đó khóc. Mất kể lại cuộc đời của mình đau khổ. Tức là mẹ chết để lại hai chị em. Người chị 8 tuổi, đứa em 6 tuổi. Thì cái anh này ảnh nuôi con. Ảnh nuôi con như vậy suốt 10 năm. Trải qua 10 năm cực khổ để nuôi hai đứa con. Hai đứa con nó ngoan, coi như là một món quà lớn để bù đắp cho cái anh này. Lúc vợ chết ảnh 28 tuổi, tại vì anh này 18 tuổi có vợ. Thì 10 năm sau, tức là đứa con gái lớn 18 tuổi thì anh này có bồ, tức là có bạn. Thì hai cái người con này đâu có biết gì đâu à. Tình cờ bữa đó đi học về, cái đi bộ về đi tới đầu đường, cái thấy ba của mình đang đứng nói chuyện với một người nào đó. Cái hai chị em mừng quá chạy tới, ba sao ba đứng đây. Lập tức ông này quay qua tát cho hai đứa hai bạt tai. Cái cô kia cửa, cái người phụ nữ kia đứng nhìn, trố mắt lên nhìn. Hai cái người con này không biết ất giác gì hết, về nhà bị ba đánh trong một trận. Sau này mới biết ra là ổng nói chuyện với bạn gái ổng, mà ổng nói ổng chưa có vợ. Chưa có vợ tự nhiên lú ra hai đứa này chạy tới kêu ba. Sau khi biết ra cái chuyện đó thì hai đứa con này phản đối. Nói là tụi con không chấp nhận người phụ nữ đó. Hơn hết là tụi con không chấp nhận ba làm những cái điều đó mà đối xử tệ bạc với tụi con. Tại sao ba phải nói dối? Tụi con là con của ba đẻ ra. Tụi con đâu có tội lỗi gì đâu. Tụi con đâu phải là đứa những đứa con hư. Con có cha có mẹ, mẹ con bất hạnh qua đời. Theo lẽ ba phải thương con nhiều hơn. Tại sao ba lại đối xử với con như vậy? Cho nên con không chấp nhận cái hành động của ba. Ba làm gì đó ba làm, thì tụi con không đồng ý. Thì cái anh này anh mới xuống nước, anh năn nỉ hai đứa con. Bây giờ ba khổ lắm rồi, ba không có đủ sức để ba sống ba làm nữa. Bây giờ ba cũng có bệnh, cho nên bây giờ hai đứa con chịu đi. Bên kia người ta giàu có lắm, người ta sẽ giúp đỡ cho mình. Ba lấy người ta thì sẽ có nhiều tiền để cho hai đứa con nó phải vừa đi học mà vừa đi phụ việc với người ta. Ba cảm thấy xấu hổ lắm khi không lo được. Hai đứa con nó phản ứng không chịu. Nó không, thà là nghèo khó, chứ tụi con không cần những đồng tiền đó mà con phải bán đi tình cảm cha con của mình. Như vậy là con bán đi không được. Quý vị biết cuối cùng người cha đó vẫn quay lưng lại với hai đứa con. Nếu như là mấy anh thì mấy anh có làm giống như cái người cha này không? Có không? Khi thầy đọc cái lá thư đó đó, thật ra thầy không có tin hết vào cái lời của cái người con ghi. Thầy nghĩ chắc chắn người cha có một cái hoàn cảnh nào, có một cái lý do nào đó, có một cái hoàn cảnh nào đó mà cái sự việc này nó đã xảy ra là đã 10 năm rồi. Tức là từ ngày cái anh này đi lấy vợ, bỏ rơi hai đứa con là đã 10 năm rồi. Bây giờ hai người con đã lớn lên, đã thành đạt rồi. Cho nên xem đĩa có cha bên đời khóc là vì mình không có được một người cha yêu thương bảo bọc con cái thật lòng giống như những người ở trong cái đĩa đó nói. Buồn tuổi mà viết cái thư để than thân trách phận. Nhưng mà thầy nghĩ cái anh này chắc là phải có một cái lý do gì đó, cho nên ảnh mới quyết định. Vì sao? Vì đã 10 năm trôi qua kể từ ngày vợ anh chết, ảnh sống một mình được để nuôi hai đứa con như vậy. Thầy nghĩ anh đã quá bản lĩnh rồi, phải không? Tại lúc đó ảnh mới 28 tuổi, bây giờ ảnh là 38 tuổi. gặp người phụ nữ này ảnh 38 tuổi, nhưng tính từ cái ngày đó tới bây giờ thầy đọc lá thư này đã ảnh 48 tuổi, tức là kể từ ngày vợ mất tới bây giờ ảnh đã là trải qua 20 năm rồi. Thì suốt 20 năm đó ảnh dẫn tới lui thăm con cái và ảnh vẫn chu cấp, nhưng mà ảnh ở riêng, con cái ảnh ở riêng, ảnh ở trong một cái biệt thự với lại người vợ mới này, còn hai đứa con vẫn ở cái nhà đó và ảnh cất nhà lên cho con ở. Và hai người con này buộc lòng phải ở, ở trong nỗi buồn thương. Tại vì người phụ nữ kia thấy hai đứa con này phản ứng quá, cho nên buộc anh kia phải chọn một trong hai, một là chọn con anh, hai là chọn tôi. Nếu chọn tôi thì hai đứa nhỏ không được tới lui và anh cũng không được qua lại, tôi sẽ chu cấp tiền bạc. Thầy thấy người phụ nữ này quá ác độc, phải không? Chỉ chiếm được thân xác người đàn ông này chứ không bao giờ chiếm được trái tim. Nếu thầy là người phụ nữ đó, thầy sẽ ngọt ngào bằng mọi cách tới để bù đắp cho hai đứa con này. Đó mới là chiếm trọn trái tim của người mình yêu thương. Không biết như vậy có đúng không? Không khéo rồi người ta sẽ đọc lại cái câu mấy đời bánh đúc có xương, phải không? Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, hoặc là mẹ gà con vịt chích chiêu. Sao nữa? Mấy đời mẹ ghẻ nâng niu con chồng. Nếu thầy là người phụ nữ này, thầy sẽ lấy trái tim của người đàn ông đó bằng cách thả cái tâm của mình, trải cái lòng mình ra để làm đường lót chân cho những đứa con của chồng đi. Hai đứa nhỏ này nó đang thiếu thốn tình cảm của mẹ, phải không? Nó rất khát khao được một bàn tay của người phụ nữ dỗ về khi trái gió trở trời. Nó rất cần một cái bàn tay cạo gió, hay là một chén canh, hay là một chén cháo khi nó bị cảm sốt ho hen. Nó cần lắm. Đàn ông thì đâu có thế nào làm được những chuyện đó, nhưng mà thiên chức người phụ nữ làm được hết. Phải trải cái tấm lòng của mình ra thương yêu con chồng giống như con mình. Đó là bí quyết để giúp cho mình hạnh phúc trong gia đình. Bây giờ hai đứa nhỏ này nó có chuyện gì, các ông chồng mình không yên không? À, không yên rồi mình có yên không? Nó bị kéo dây như là, nó kéo dây chuyển nhau, cái đó cộng nghiệp, đạo Phật gọi là cộng nghiệp, không thể nào tách rời được. Cho nên người phụ nữ này sai lầm. Bằng mọi giá chia cắt tình cảm của chồng mình với những người con, những đứa con của chồng mình. Đây là một cái sự sai lầm lớn nhất. Quý vị biết, để rồi cuối cùng phải sống trong hối hận là cách đây một tuần người đàn ông nó đã chết, bị tai nạn xe chết. Khi người đàn ông nó bị tai nạn xe chết đó, thì hai đứa con này đi tới đem xác của cha về nhà mình làm đám tang và cấm đức không cho bà đó bước tới. Tại vì vợ chồng không có hôn thú, cho nên pháp lý không có ràng buộc được cái gì hết. Mà rõ ràng những đứa con này khai sinh thì cha là cái ông này, cho nên người, những người con có quyền, có tư cách để lo tang lễ cho cha, cấm đức. Cho nên người phụ nữ nó buồn phiền đi tới thầy để xin thầy can thiệp, nói giúp hai đứa con đó cho bà được lịch tới thắp nhang ở mộ của chồng. Đối với vậy thầy có xía vô không? Có không? Có là chắc rồi. Bà tám rồi. Thầy mới nói thật ra cái dòng lẫn quẩn đau khổ đó không phải chỉ mới đời này, mà nó bắt nguồn từ trong quá khứ dẫn tới hiện tại, cho nên mới khổ như thế. Mở lòng ra đón nhận với nhau thì những nỗi khổ của con người trong một gia đình đau khổ nó sẽ giảm bớt lại. Đó chính là cách quán chiếu để hạn chế tâm sân hận tham dục của con người. Cho nên có khi vì vật chất mà người ta quay lưng ngoảnh mặt với tình thâm, chuyện này xảy ra nhan nhản trong cuộc sống. Mình không thể nào mà mình lường trước được. Mình đã biết được như thế thì mình không có lý do gì để mình tham nữa. Cho nên đối trị với cái tâm tham thì Đức Phật dạy chúng ta buông xả là như vậy. Cái thứ hai, Đức Phật dạy chúng ta thấy được vô thường để mình không có dính líu vào cái sự chấp vào thân, vào vật chất, vào tài sản. Và cái thứ ba, Đức Phật dạy cho chúng ta quán từ bi, tức là hãy thương xót những người khác khi họ đau khổ cũng giống như mình đau khổ. Nếu có được cái tâm như thế thì lập tức chúng ta không còn khởi lên những cái sự ham muốn tham đắm không dừng. Mà nếu được như vậy không còn tham đắm gì nhiều nữa, chúng ta sẽ trở thành người giàu có. Giàu có trên tâm niệm chứ không phải giàu có về vật chất. Cho nên nếu nó giàu có thì chưa chắc ai giàu hơn ai, phải không? Quý vị phải công nhận không? Chưa chắc ai giàu hơn ai. Bây giờ đố quý vị nè, mấy thầy tu có giàu không? Có không? Phật tử mà nói mấy thầy có giàu, chết rồi, thất vọng quá. Thôi đừng có trớ, nghe thầy nói cái là giàu nhân giàu ái, đừng có nói trớ, thầy biết hết á. Tại vì sao? Vì mấy Phật tử bàn với nhau nè, đi tới chùa thầy bàn đi thập tự, nó bắt đầu đưa ra cái danh sách là đi chùa nào, đi chùa nào, đi chùa nào, cúng bao nhiêu. Thì có một bác Phật tử, thôi đừng có đi cái chùa bà sư cô đó, hồi trước bà nghèo bà dễ thương chứ bây giờ bà giàu bà chảnh rồi. Đó, thấy không, tự động nói cái bà sư cô đó bà giàu bà chảnh. Ai nói, Phật tử nói với ai? Mà thử hỏi tu cái đầu không có cọng tóc rồi giàu cái gì? Có giàu không? Quý vị làm ra tiền bạc tài sản quý vị để lại cho ai? Cho con, cho cháu mình, cho dòng họ mình. Còn mấy sư cô, mấy thầy trong chùa tích góp để xây dựng tam bảo để lại cho ai? Để lại cho ai? Cho Phật tử. Vậy mà Phật tử cứ vô cái liếc hay giàu và chảnh phải không? Các thầy, các cô tích góp xây dựng chùa lên, thật ra nó cũng đánh đổi cả cái nhân cách của mình khi bị người khác người ta đánh giá đó. Quý vị cũng biết đâu, mang cái dép da cũng bị người ta chì chiết nữa, ăn trái nho Mỹ cũng bị người ta nghe nó cặn nó khóe nữa. Hồi xưa chú không có ăn, bây giờ nho Mỹ cũng chê, thấy ngồi lột cái nho Mỹ thì ghét. Mấy bác Phật tử tới kể với thầy nghe chứ đâu, hồi đó đi tới ủng hộ cái chùa đó còn nghèo đó, đem chuối tới ông thầy cũng mừng, bây giờ đem chuối tới ông không ngó, còn nho Mỹ thì ông không ăn ngán. Đó, cái ông thầy này cũng chảnh nữa, ông không ăn được thì ông nói thôi để nó từ từ đi rồi thầy ăn, vậy thì nó không có chuyện. Đằng này ông thiệt thảm, nó trời ăn nho Mỹ riết ngán quá. Thầy nghe thầy cũng thấy ghét chứ đừng nói chi mấy Phật tử. Cũng có khi là ông không có hà khẩu gì với lại trái nho Mỹ phải không? Tất cả những gì mà làm cho tam bảo đều để lại cho tam bảo, mà tam bảo gọi là thập phương thường trụ tam bảo. Tức là ai kế thế cái ngôi chùa đó sùng hưng hoằng hóa Phật pháp thì phải có trách nhiệm duy trì bảo quản và phát huy nó, chứ đâu có để lại cho ai đâu mà hở cái giàu rồi cho nên quên cái nghèo. Nó cứ vậy, thử hỏi có giàu cái gì, ngày cũng ăn có 2-3 chén cơm chứ ăn gì giàu. Thử hỏi coi ăn có cái gì, đậu hũ không chứ có cái gì, thấy không? Thấy tép rang cũng chỉ nhìn thôi chứ ăn gì được. Có nhiều Phật tử khó quá, thiệt là khó khăn với các thầy, các cô. Quý vị cứ khép mình vào khuôn khổ thiền môn tu tập đi rồi mình sẽ biết. Nhưng mà cũng phải công nhận một điều là có nhiều thầy, nhiều cô cũng tham. Tham, tức là quá đáng, tức là tham mà cái kiểu tham theo kiểu thế tục, chứ không phải tham theo kiểu người xuất gia tu tập. Mình tu tập mình cũng có tham, giá trị như muốn thành Phật nè, giống như bác hồi nãy nói là niệm Phật để được giảng sanh thôi, tức là muốn nó cũng là tham. Nhưng mà cái tham đó, nó hướng về chiều thiện. Đằng này có nhiều gì cũng tham, mà tham nó quá cái mức bình thường đi thì cái tham nó không có thể chấp nhận được. Cho nên Phật tử phản ánh là đúng, nhưng mà làm như thế nào để cho ông thầy nó ổng khởi lên cái tâm chân chánh tu tập, cái đó mới là hay. Chứ còn Phật tử mình đi nói chanh, nói ớt, nói hành, nói tỏi, đi bán rau, bán bún rồi này kia là không có giải quyết được vấn đề, phải không? Cho nên thầy nói Phật tử bây giờ đừng có tu gì cao siêu ha, chỉ cần bớt cái bà tám lại là nhất rồi đó. Ngài Thái Hư Đại Sư dạy chúng ta rất là hay: học đạo tu hành dị, giải thoát quan khiên nan, trú già thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc luận tha phi. Tức là học đạo tu hành dễ, giải thoát quan khiên khó. Ngày đêm thường nghĩ lỗi mình, lúc nhàn chớ bàn diệt người. Thầy nghĩ tù nhiêu thôi là số 1 rồi đó, phải không? Bây giờ muốn biết cái chùa này có chuyện gì chỉ cần xuống nhà bếp biết ngay. Cái số nhà bếp là cung cấp thông tin chính xác nhanh nhất. Thầy nói thiệt, phải không? Thầy nói chuyện nào quý Phật tử bỏ cái tật nhiều chuyện thôi, nhưng mà khó lắm, tại vì thầy cũng nhiều chuyện. Chỉ cần chúng ta tu những cái bình thường nhất trong cuộc sống, vì những cái đó là nguyên nhân chính để làm cho chúng ta đau khổ. Nó nhỏ nhưng mà nó kết nhiều ngày nó thành to. Giọt nước dầu nhỏ lần đầy cả chum lớn, lúc tạo tội chừng trong giây phút, nhưng phải nghìn cả muôn năm chịu khổ nơi cảnh giới tâm tối. Đây là lời Đức Phật dạy trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Đức Phật nói cái bài kệ đó: đừng xem thường những chuyện nhỏ nhặt, không hề nhỏ. Nó sẽ dẫn cho chúng ta đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, chịu khổ lụy phiền muộn không dứt. Mà bây giờ chúng ta đã lỡ khổ rồi, chúng ta không than thân trách phận chi hết, không cần. Chúng ta cần nhìn lại những cái nhỏ nhặt đó để mình cải thiện nó. Và cái nhỏ đó quý vị phải biết, tâm tham chúng ta nó chi phối hết mọi việc. Cho nên trên cuộc đời này không ai giàu hơn ai, chuyện này mình không có biết được. Chỉ có cái tâm từ ái của mình thì mới có thể khẳng định được rằng người đó nhiều hơn ai. Về tâm từ ái, tâm nhân hậu, tâm buông xả, tâm không tham chấp, vấn đề đó chúng ta chỉ kết thúc được khi nhắm mắt xuôi tay. Chứ còn sống ở trên đời này đó, nói bằng miệng ai cũng nói được hết, phải không? Tu cũng vậy, tu bằng cái miệng vậy ẹ cà, mình lên mình tụng kinh từ sáng tới tối ông Phật cũng đâu có ý kiến. Nhưng mà tu làm sao chồng, vợ, con cái của mình cảm thấy hạnh phúc, bình an trước sự hiện diện của mình. Đó chính là tu tập. Và thầy hy vọng rằng tất cả quý Phật tử đây đã nhận ra được những sự khổ đau của cuộc đời mình trải qua năm 70 năm đều do chúng ta nghèo nàn tâm hỷ xả, nghèo nàn tâm bố thí, nghèo nàn tâm nhân ái. Thì bây giờ chúng ta dùng cái tâm đó cải thiện thì lập tức chúng ta sẽ trở thành người giàu có, coi như là mình đã bán được cái nghèo. Vâng, chúc quý vị tu hành an lạc và trở thành người giàu có hơn.